Nam nhân làm sao lại không thích mỹ nữ chứ? Ngươi hiện giờ tuổi trẻ lại xinh đẹp, vóc dáng lại quyến rũ như vậy, tin ta đi, chỉ cần là đàn ông, không ai là không thích. Huống hồ, dù như lần này hắn từ chối ngươi, khi việc liên lạc nhiều lần qua điện thoại để duy trì mối quan hệ cũng không phải chuyện xấu, ngược lại, ngươi đâu có thiệt thòi gì. Hơn nữa, nếu ngươi không ngại, lát nữa ta sẽ đi cùng ngươi, như vậy ngươi sẽ không phải lo lắng về việc bị bỏ rơi. Lưu Mạn Mạn nói một cách tự tin. Vậy ta thử xem sao. Vũ Thập Y cắn nhẹ đôi môi đỏ thắm, nói. Trong lòng nàng lại nhớ lại chuyện trên máy bay, khi Cát Đông Húc không muốn cho nàng làm phiền qua điện thoại. Lúc đó nàng chỉ cho rằng lời hắn nói là một trò đùa, nhưng bây giờ nàng lại thật sự muốn gọi cho hắn. Nghĩ đến đây, Vũ Thập Y không khỏi cảm thấy một chút tự diễu. Dù vậy, Vũ Thập Y cũng biết những lời Lưu Mạn Mạn nói là có lý. Nếu như nàng thật sự muốn kiếm được danh tiếng trong nghề này, muốn thăng tiến, muốn bảo vệ mình khỏi những quy tắc ngầm, thì sau lưng luôn cần phải có người chống lưng. Như vậy, Thượng quan Vân Phong có ý đồ với nàng, trong thời gian ngắn nàng có thể giả vờ không biết, nhưng liệu nàng có thể tiếp tục giả vờ như thế mãi không? Nghĩ đến việc Ngô Tổng Thanh Tra thay đổi thái độ với mình sau khi ra ngoài xe, Vũ Thập Y càng thêm quyết tâm. Nghĩ đến đó, nàng không còn chút do dự nào nữa, lấy điện thoại di động ra, bấm số của Cát Đông Húc mà mình đã lưu, gọi đi. Tại sân lớn bên kia, Cát Đông Húc vừa cùng Phùng Trần Thanh và mọi người bàn bạc về việc tối nay không cần sắp xếp hoạt động gì, ngày mai mới đến Đê Cẩm câu lạc bộ. Thì đột nhiên điện thoại di động vang lên, cầm lên nhìn thấy là một số lạ. Cát Đông Húc có chút bất ngờ nhưng vẫn nghe máy. Alo, ai vậy? Hắn bình thản hỏi. Cát công tử, chẳng lẽ ngài quên nhanh như vậy? Ban ngày chúng ta còn cùng ngồi chung một chuyến bay kia mà. Vừa dứt lời, đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói mềm mại mang theo chút làm lũng của Vũ Thập Y. Cát Đông Húc hơi rùng mình một chút. Dù hắn đã tu luyện gần như đạt cảnh giới tâm bất động trước vạn sự, nhưng vẫn bị giọng điệu này làm cho nổi da gà. Hắn vội vàng lên tiếng. Được rồi, được rồi. Ta nói này Vũ Thập Y, mới bao lâu trôi qua chứ? Ngươi làm gì mà giọng điệu đã gấp gáp thế rồi? Hơn nữa, còn gọi gì mà công tử nghe quái dị quá? Có thể nói chuyện bình thường một chút không? Bên kia điện thoại, Vũ Thập Y sững lại một chút. Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng khi trình đủ 72 tuyệt kỹ, muốn câu dẫn vị công tử này, phát triển hắn thành chỗ dựa trong giới giải trí, thành vị kim chủ của mình. Không ngờ mới chỉ mở đầu vài câu đã bị hắn thẳng thừng đánh bật lại. Tên này quả thực không hiểu phong tình chút nào, chẳng lẽ không nên đáp lại bằng vài tiếng cười mờ ám hoặc nói vài lời tùy ý sao? Thế nhưng giọng của Cát Đông Húc lại vang lên đầy dứt khoát. Nói đi, ngươi gọi ta có chuyện gì? Cát Đông Húc thấy Vũ Thập Y đột nhiên ấp a ấp úng, tưởng rằng nàng có việc gì cần giúp đỡ nhưng ngại ngùng không nói ra, nên hắn chủ động lên tiếng hỏi. Thật ra cũng không có gì, chỉ là tối nay không có việc gì, ta muốn hỏi ngài có rảnh không, muốn mời ngài đi uống cà phê. Vũ Thập Y cảm thấy đầu óc mình bị Cát Đông Húc làm cho hơi loạn, bởi hắn không giống những người khác trong giới võ thuật, chỉ biết xuất chiêu mà không để ý đến cách hành xử. Cuối cùng nàng đành phải trả lời một cách thẳng thắn. Những lời quyến rũ, khiêu khích hay đùa cợt vốn chẳng thể nói ra khỏi miệng nàng. Cát Đông Húc nhìn vẻ mặt khổ sở của Phùng Trần Thanh và nhóm người bên cạnh, kỳ thực cũng đang cảm thấy khó xử. Hiển nhiên sau khi hắn từ chối việc tham gia các hoạt động, nhóm Phùng Trần Thanh nghĩ rằng hắn sẽ không để họ quản lý, phụ gia gia lại giao phó công việc, nhưng thực tế hắn chẳng mấy hứng thú với mấy câu lạc bộ đó. Hơn nữa với mối quan hệ hiện tại, hắn và Phùng Trần Thanh vẫn có khoảng cách, không thể tùy tiện thân mật. Đúng lúc này Vũ Thập Y gọi điện. Cát Đông Húc không chút nghĩ ngợi đã trả lời. À, thì ra là việc này. Vừa vặn ta cũng không có việc gấp, ngươi cứ nói đi, địa điểm đó ta sẽ qua. Vũ Thập Y lập tức báo địa chỉ. Cát Đông Húc ghi nhớ rồi cúp điện thoại, quay sang Phùng Trần Thanh và nhóm người cười nói. Buổi tối ta không làm phiền các ngươi nữa, ta có hẹn. Trần Thanh, nếu rảnh thì lái xe đưa ta đi một chút. Rảnh rỗi, đương nhiên là có. Phùng Trần Thanh vội vàng cười nói. Mặc dù bên ngoài gọi tên Cát Đông Húc, nhưng dù sao Cát Đông Húc cũng là người cùng gia gia hắn xưng huynh đệ, dẫn hắn đi tham quan du lịch thì không có gì đáng ngại. Nhưng nếu phải đặc biệt cùng hắn uống rượu tán gẫu, Phùng Trần Thanh thật sự cảm thấy có chút không thoải mái. Nếu Cát Đông Húc đã có sắp xếp thì hắn cũng không còn gì phải bận tâm nữa. Phùng Trần Thanh dẫn Cát Đông Húc đến nơi đã hẹn gặp Vũ Thập Y. Nếu lúc này biết Cát Đông Húc là cao thủ võ lâm, thậm chí có thể sử dụng lục mạch thần kiếm, thì Phùng Trần Thanh cũng không còn gì phải lo lắng. Chỉ là trước khi đi, hắn vẫn không quên dặn dò Cát Đông Húc nếu có việc gì thì có thể gọi điện cho hắn bất cứ lúc nào. Ha ha, người bận thì cứ đi, không cần để ý đến ta. Nếu có chuyện gì, ta sẽ gọi điện cho ngươi. Cát Đông Húc cười, xuống xe, vỗ vỗ vai Phùng Trần Thanh, rồi quay người đi về phía quán cà phê đối diện. Khi Cát Đông Húc đẩy cửa vào quán, lập tức một làn hương cà phê mạnh mẽ tấn công vào mũi. Người phục vụ vừa định hỏi Cát Đông Húc có mấy người thì Cát Đông Húc đã nhìn thấy Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn đang ngồi bên cửa sổ. Hắn vẫy tay chào họ. Lưu Mạn Mạn có lẽ lo lắng bị người nhận ra, tối nay nàng cố ý đeo chiếc kính mắt đen có kiểu dáng to bản, vừa che đi phần quyến rũ lại vừa mang vẻ ngoài của một nữ trí thức trẻ tuổi. Lúc này các chương trình tạp kỹ giải trí vẫn chưa phổ biến và bùng nổ như trong xã hội hiện đại, hơn nữa lại là một đài truyền hình địa phương phát sóng vào đêm khuya, nên dù Lưu Mạn Mạn có cố ý đeo một cặp kính gọng đen lớn để che giấu thân phận cũng không ai nhận ra nàng. Dù có người cảm thấy trông quen mắt, nhưng vì đây là kinh thành họ cũng không dám khẳng định. Tuy nhiên Lưu Mạn Mạn có thể trở thành nữ chủ trì hàng đầu của kênh giải trí tỉnh Giang Nam, tất nhiên dung mạo phải xuất sắc. Nàng khoác một chiếc áo lông cừu cao cổ màu trắng, dáng vẻ yêu kiều nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ. Về phần Vũ Thập Y, mặc dù chỉ là một người mới, xét về khí chất có phần kém hơn Lưu Mạn Mạn, nhưng các phương diện khác cũng không hề thua kém. Đặc biệt là dáng người, Vũ Thập Y mang nét thanh xuân rực rỡ, vóc dáng uyển chuyển, mỗi cử động đều toát lên sự quyến rũ tự nhiên, khiến không ít nam nhân xung quanh phải ngoái nhìn. Đối với Lưu Mạn Mạn, Cát Đông Húc có phần có thiện cảm. Lúc trên máy bay, dù nàng không tỏ ra quá nhiệt tình với hắn, nhưng cũng không hề có thái độ kiêu ngạo. Một chi tiết nhỏ có thể thấy được nhân phẩm con người. Với một nữ chủ trì có danh tiếng như nàng, thái độ này thật sự hiếm có và đáng quý. Bởi vậy, khi thấy Lưu Mạn Mạn cũng có mặt, Cát Đông Húc cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Dù là nam nữ đơn độc, không phải tình nhân, khi ngồi uống cà phê cùng nhau cũng khó tránh khỏi những khoảnh khắc tẻ nhạt và gượng gạo. Nhưng nếu có ba người, bầu không khí sẽ tự nhiên hơn nhiều. Ta đã có bằng hữu ở đó. Cát Đông Húc chỉ tay về phía Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y, nói với người phục vụ: "Xin mời." Người phục vụ lập tức hơi trẻ môi, lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Hiển nhiên, nàng không nghĩ rằng vào buổi tối muộn như vậy, hai cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp và quyến rũ, với khí chất thanh tao, lại mời một người ăn mặc giản dị như Cát Đông Húc uống cà phê. Trong mắt nàng, Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y, dù không mặc đồ hiệu, cũng không phải những cô gái bình thường, ít nhất họ cũng là con cháu của những gia đình quyền quý, hoặc ít nhất là những người thành đạt, giàu có. "Tiên sinh, xin mời." Dù vậy, người phục vụ vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt chuyên nghiệp, nở một nụ cười và chỉ tay mời. Cát Đông Húc mỉm cười với nàng, ra hiệu cảm ơn, rồi bước về phía Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y. Lưu Mạn Mạn rõ ràng có kinh nghiệm tiếp đón khách hơn Vũ Thập Y. Thấy Cát Đông Húc đến, nàng vội vàng đứng dậy, kéo ghế cho hắn, sau đó lại áy náy cười nói: "Cát công tử, ta nghe nói Thập Y đã hẹn ngài cùng uống cà phê, không ngờ lại không mời mà đến, ngài sẽ không trách móc chứ?" Một số người xung quanh để ý đến cảnh tượng này, nhìn thấy Lưu Mạn Mạn đứng dậy kéo ghế cho Cát Đông Húc, không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt trợn tròn. Họ không thể nào hiểu nổi, một nam tử trẻ tuổi ăn mặc đơn giản như Cát Đông Húc, sao lại có thể khiến một mỹ nữ như Lưu Mạn Mạn phải cúi đầu lấy lòng như vậy? Quả thật là món ăn ngon lại bị lợi ủi. Trong lòng các nam nhân không khỏi âm thầm tiếc nuối. "Sao lại thế? Ngươi là minh tinh xinh đẹp, nếu bạn học của ta biết, ta cùng ngươi uống cà phê, nhất định sẽ ghen tị đỏ mắt đấy." Cát Đông Húc cười nói, có phần hài hước. Lưu Mạn Mạn quyến rũ liếc nhìn Cát Đông Húc một cái, giọng điệu nũng nịu: "Cát công tử thật biết nói đùa, trước mặt này ta đâu xứng là minh tinh đẹp." Không thể không thừa nhận, chỉ một câu nói kèm theo nụ cười nhẹ nhàng của Lưu Mạn Mạn không chỉ làm cho các nam nhân lặng yên động lòng, mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp như gió xuân, một cảm giác thư thái không chút gượng gạo. "Ha ha, đừng gọi ta là công tử, như vậy làm ta sợ hết hồn, mọi người cứ gọi tên ta là được." Cát Đông Húc cười rồi ngồi xuống. "Kêu tên không tốt sao? Nếu ngài không ngại, chúng ta có thể gọi ngài là Húc ca tam tử." Lưu Mạn Mạn nhẹ nhàng nói, ánh mắt ngọt ngào. Vũ Thập Y dù sao cũng là một nữ dẫn chương trình, phản ứng rất nhanh nhạy. Vừa rồi thấy Cát Đông Húc có chút ngại ngùng, bị Lưu Mạn Mạn giành phần lên tiếng trước, nàng liền hiểu ý. Giờ đây thấy Cát Đông Húc vẫn giữ thái độ ôn hòa như trên máy bay, không hề tỏ ra kiêu ngạo, nàng lập tức vận dụng sự lanh lợi của mình, mỉm cười ngọt ngào với hắn: "Ngài lớn tuổi hơn ta, gọi một tiếng ca không tốt sao?" Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, lắc đầu đáp: "Không có gì là không tốt, có điều nữ nhân ai cũng mong muốn mình mãi mãi 18 tuổi." Vũ Thập Y che miệng cười duyên, còn cô y nháy mắt tinh nghịch với hắn. "Không chỉ vậy đâu, nữ nhân cũng luôn mong có một ca ca yêu thương chăm sóc mình." Lưu Mạn Mạn nói thêm, rồi khẽ liếc mắt đưa tình về phía Cát Đông Húc, đầy ẩn ý: "Vậy thì tùy các nào." "Có điều, ta làm ca ca chẳng qua chỉ là danh xưng mà thôi, cũng không giống mấy ca ca trong phim Hàn Quốc biết cưng chiều hay săn sóc người khác đâu." Cát Đông Húc vốn đã quen với việc được người lớn tuổi hơn gọi là Húc ca, bởi vì trong đám bằng hữu của hắn, Lâm Khôn, Nhạc Đình, Tưởng Lệ Lệ đều lớn hơn hắn vài tuổi. Vì thế, khi thấy hai nàng vừa nháy mắt, vừa thả thính, hắn cũng không tiện từ chối. Hơn nữa, nam nhân mà, ai lại không thích được mỹ nhân gọi một tiếng ca. Vậy nên, Cát Đông Húc chỉ cười gật đầu: "Húc ca, không ngờ ngài cũng xem phim Hàn sao?" Lưu Mạn Mạn tỏ ra khá ngạc nhiên, nhìn hắn. Hiện tại, phim Hàn chỉ mới bắt đầu manh nha, phổ biến tại nước Hoa. Đa phần mọi người vẫn còn thích xem phim truyền hình Hồng Kông hơn. Một bằng hữu của ta thích xem, ta chỉ bồi nàng xem một chút mà thôi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, hắn nói, bằng hữu, tự nhiên chính là Liễu Dài Dao. Húc ca, ngươi lừa người. Vũ Thập Y đột nhiên chu mỏ nói, ta làm sao lại gạt người? Cát Đông Húc ngơ ngác hỏi, ngươi là một người đàn ông mà lại chịu bồi bạn xem phim Hàn, làm sao có thể không hiểu được con gái cần được chăm sóc? Vũ Thập Y nói. Cát Đông Húc nghe vậy hơi sững sờ, sau đó bật cười nói, được rồi, không nghĩ tới yêu cầu của nữ sinh lại thấp như vậy, ngươi có phải cảm thấy rất bất ngờ không? Kỳ thực yêu cầu của chúng ta chính là như vậy, chỉ có điều đàn ông các ngươi lại không hiểu. Lưu Mạn Mạn cười nói, sau đó quay sang hỏi Cát Đông Húc, Húc ca, ngươi muốn uống gì? Cà phê sao? Ta quen uống trà hơn, cà phê thì không có gì đặc biệt, ngươi giúp ta gọi một ly. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, những năm gần đây cà phê ở Trung Quốc dần dần trở nên phổ biến trong giới trẻ, uống cà phê như một biểu hiện của sự tinh tế và phong cách, vì thế quán cà phê mọc lên như nấm sau mưa. Đối với công tử ca, họ càng chú trọng hơn trong việc chọn lựa cà phê, không chỉ là vấn đề hàng hiệu như cà phê Jamaica Blue Mountain hay cà phê Ấn Độ, mà còn là cách thức pha chế, làm sao để uống cà phê đúng điệu, như vậy mới có thể tận hưởng trọn vẹn hương vị. Lưu Mạn Mạn lần đầu tiên nghe thấy một công tử ca như Cát Đông Húc lại không quá chú trọng đến cà phê mà lại thích uống trà, không khỏi hơi ngạc nhiên. Sau đó nàng cười khẽ, lần sau ta biết rồi, lần sau hẹn người uống trà. Chỉ có điều lần này, Húc ca, người hãy để chúng ta, những tiểu nữ tử này, giúp ngươi một chút, ta sẽ giúp ngươi chọn cà phê giống như chúng ta vậy. Ha ha, không thành vấn đề, Cát Đông Húc cười đáp. Lưu Mạn Mạn liền gọi cho Cát Đông Húc một chén cà phê giống như của nàng và Vũ Thập Y. Cả hai đều là những mỹ nhân xinh đẹp, lại có thân phận là dẫn chương trình, miệng lưỡi sắc bén, tự nhiên muốn lấy sắc bén, tự nhiên muốn lấy lòng Cát Đông Húc. Cả hai đều cố gắng làm cho Cát Đông Húc, dù chỉ là một tiểu nam sinh, cũng phải cảm thấy thoải mái, lời lẽ vì thế mà có phần nhiều hơn bình thường. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì Cát Đông Húc thấy Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn đều là những người không tồi. Nếu là Diệp Thiên Thiên ở đây, dù nàng có cởi bỏ hết quần áo làm hắn vui lòng, hắn cũng sẽ chẳng thèm nhìn lấy một cái. Húc ca, cà phê uống mãi cũng chẳng có gì đặc biệt, uống thêm nữa buổi tối sẽ mất ngủ mất, hay là chúng ta đi hát karaoke đi? Lưu Mạn Mạn đề nghị. Lúc này khoảng chừng 9 giờ tối, đã hơi muộn rồi, thôi bỏ đi. Cát Đông Húc nhìn đồng hồ, do dự một chút rồi nói, chưa muộn đâu, giờ mới bắt đầu cuộc sống về đêm mà. Hơn nữa, Húc ca, ta phải nói với ngươi, chị Man hát rất êm tai đấy. Vũ Thập Y lên tiếng, hi hi, Húc ca, Thập Y cũng hát rất hay, người khác khó mà nghe được chúng ta hát trực tiếp đấy. Lưu Mạn Mạn cũng không quên thêm vào, mọi người dù sao cũng quen thuộc với nhau, hơn nữa Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn mỗi người một tiếng, Húc ca, rất thân thiết. Lời nói của hai người đã đến mức này, Cát Đông Húc cảm thấy không tiện từ chối nữa, nếu không sẽ giống như hắn không muốn nghe các nàng hát vậy. Vậy được, cũng không có gì quan trọng, vậy thì đi hát đi. Nhưng ta xin nói trước, ta chủ yếu là đến nghe, chứ ta không giỏi hát đâu. Cát Đông Húc cười nói, ba người liền đi ra khỏi quán cà phê, bắt một chiếc xe đi đến quỹ tiệm. Đến nơi, ba người gọi một ít bao xương nhỏ, rồi gọi thêm chút rượu, đồ uống và món điểm tâm. Dừng Mạn Mạn và Vũ Thập Y, không hồ là người dẫn chương trình, hát rất hay. Không chỉ vậy, cách các nàng hát cũng khác với những cô gái bình thường. Các nàng theo nhịp điệu ca khúc rất tự nhiên, nhẹ nhàng, vẫy người theo điệu nhạc. Hai người vóc dáng đều rất đẹp, lồi lõm rõ ràng, thon thả kiều diễm. Mỗi lần vung vẩy cơ thể, đối với Cát Đông Húc mà nói, quả thực là một cuộc thưởng thức đầy cảm giác thị giác, đồng thời cũng là một loại thử thách dày vò trái tim. May mà gần đây Cát Đông Húc thường xuyên ở bên Liễu Dài Dào, đã quen với những cảnh tượng hoành tráng, sức đề kháng cũng mạnh hơn nhiều so với trước đây. Lúc này mới có thể bình tĩnh ngồi trên ghế sofa mà thưởng thức, nếu không chắc chắn tim sẽ đập loạn, gò má cũng nóng lên, muốn nhìn lại nhưng không dám. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Hai người luân phiên hát, mỗi lần hát xong lại uống rượu, ngụm rượu trôi qua cổ họng tựa như nước lã, khiến Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy giật mình. Đối với Cát Đông Húc, một học sinh cấp 3 chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội, đây là một cảnh tượng khá lạ lẫm. Những nữ nhân như Lưu Mạn Mạn trông có vẻ ngăn nắp, nhưng thực tế lại phải tham gia rất nhiều cuộc giao tiếp không thể thiếu. Những tình huống như vậy, khi ngồi vào bàn đều là những người có tiền hoặc là quan chức, mà nữ nhân như họ chỉ có thể uống rượu và bồi cười cho phù hợp. Đặc biệt là những người như Vũ Thập Y càng cần phải như vậy, người khác muốn nàng uống rượu nàng phải uống. Lưu Mạn Mạn hiện tại xem như đã có chút danh tiếng, có thể đôi lúc thể hiện sự tự cao tự đại, và trong một số tình huống xã giao nàng cũng có chút quyền lựa chọn. Dĩ nhiên điều này còn phải tùy vào người đối diện, ví dụ như Cát Đông Húc, người đã đến kinh thành, lại có quần nhãn xe và được đón tại sân bay, nàng chắc chắn không dám tự cao tự đại. Tuy nhiên, sau sự kiện kim chủ của nàng bị rơi đài, vị trí của nàng đã bắt đầu gặp nguy cơ. Những người trước đây luôn tỏ ra khách khí với nàng giờ đã bắt đầu chế nhạo, đùa cợt. Thậm chí một số người đã công khai hoặc thầm ra ý muốn lên giường với nàng. Húc ca, ngươi đừng chỉ nghe chúng ta hát, cũng đến hát một bài đi. Sau khi hai người hát xong một lượt, họ kéo Cát Đồng Húc lên. Có lẽ do uống một chút rượu, hay là vì trong căn phòng nhỏ chỉ có ba người bọn họ, ánh đèn mờ tối lại tạo nên một không gian mờ ám, khiến cho hai người dần dần không còn kiên rẻ, cứ thế kéo gần Cát Đồng Húc. Thân thể của họ dần sát vào, hai thân hình đầy đặn không kiêng nể gì mà ép sát hắn. Ta thật không biết hát. Thôi thì các người cứ hát đi, ta làm khán giả, chỉ phụ trách vỗ tay thôi. Cát Đồng Húc vội vàng đứng dậy, tránh xa hai người, nói: Hì hì, như vậy không được đâu. Thập Y, người đi bồi Húc ca uống thêm rượu đi, ta đi hát trợ hứng cho các ngươi. Uống nhiều một chút, Húc ca thì sẽ không còn nói mình không biết hát nữa. Lưu Mạn Mạn cười, sau đó nhìn Vũ Thập Y một cái, rồi cầm micro đi về phía sân khấu ca hát. Còn Vũ Thập Y thì không bỏ qua cơ hội, nàng lập tức quấn lấy Cát Đồng Húc, không cho hắn có cơ hội từ chối việc uống rượu. Thập Y, đến lượt ngươi rồi. Lưu Mạn Mạn hát xong, liền nhiều mic cho Vũ Thập Y, còn bản thân thì tiếp tục bám lấy Cát Đồng Húc uống rượu. Lưu Mạn Mạn có kinh nghiệm rõ ràng hơn Vũ Thập Y, nàng không chỉ dạn dĩ mà mời rượu cũng rất khéo. Hai người cứ thay nhau như vậy, Cát Đồng Húc bị ép uống không ít rượu. Thường ngày Cát Đồng Húc vốn uống rượu nhiều, nhưng lúc đó hắn không vận công để nâng cốc và bước rượu ra ngoài, hôm nay lại uống khá nhiều. Dù vậy hắn vẫn chưa say, chỉ cảm thấy đầu óc hơi lầm lầm, tâm trạng lại có chút hưng phấn dưới tác dụng của cồn. Húc ca, một ly nữa nhé. Nhân gia chỉ muốn nghe một chút giọng hát của huynh thôi mà. Vũ Thập Y đã uống đến cao hứng, lại kéo tay Cát Đồng Húc làm nũng, thật sự không biết hát đâu. Cát Đồng Húc lắc đầu từ chối. Vậy thì cùng khiêu vũ đi, Vũ Thập Y lại đề nghị. Khiêu vũ thì càng không biết, Cát Đồng Húc tiếp tục lắc đầu. Không biết thì ta dạy huynh, huống hồ chúng ta cũng đâu có nhảy điệu gì nghiêm chỉnh, chỉ cần theo nhạc mà lắc lư là được rồi. Mau lên nào, cứ ngồi mãi thì chán lắm. Nói rồi Vũ Thập Y kiên quyết kéo Cát Đồng Húc đứng dậy. Lúc này Lưu Mạn Mạn cũng đã mở nhạc lớn hơn, cả người bắt đầu chuyển động theo giai điệu sôi động, vừa lắc không đầy quyến rũ. Nàng vừa tiến đến kéo Cát Đồng Húc cùng tham gia. Cát Đồng Húc vốn là người có chút ngại ngùng, nào chịu nổi sự nhiệt tình của hai nữ nhân này, cuối cùng vẫn là không thoát khỏi bị các nàng lôi kéo nhập cuộc. Chỉ là đối mặt với hai nữ tử uốn éo đầy mê hoặc trước mặt, Cát Đồng Húc có phần không quen. Hắn chỉ đồng đưa theo vài nhịp rồi liền muốn tìm cơ hội thoát ra. Chẳng ngờ Vũ Thập Y dường như đoán trước được suy nghĩ của hắn, đột nhiên nàng đưa hai tay vòng qua cổ hắn, ép sát cả người vào bộ ngực đầy đặn áp chặt lên ngực hắn. Cát Đồng Húc theo bản năng muốn đẩy nàng ra, nhưng không ngờ nàng lại càng siết chặt hơn, vừa khẽ lắc eo theo nhạc, vừa đưa môi đỏ kiều diễm ghé sát bên tai hắn, hơi thở ấm áp phả vào da thịt hắn, giọng nói ngọt ngào mê hoặc. Húc ca, cứ theo nhịp của muội là được rồi. Cát Đồng Húc nghe vậy cũng cảm thấy lúc này nếu đẩy nàng ra thì có phần không tiện, cuối cùng hắn đành thuận theo nhịp nhạc mà cùng Vũ Thập Y đong đưa theo điệu khúc. Thời gian trôi qua, cơ thể không tránh khỏi có chút ma sát, khiến tâm trạng Cát Đồng Húc bắt đầu có chút dao động. Hắn cũng có thể cảm nhận được cơ thể Vũ Thập Y dường như càng ngày càng mềm mại và nóng bỏng, gần như cả người nàng đều dựa vào hắn, gò má cũng dần dán sát vào mặt hắn. Cuối cùng, khi khúc nhạc kết thúc, Cát Đồng Húc vội vàng nhẹ nhàng đẩy Vũ Thập Y ra, nhưng vừa đẩy nàng ra, chưa kịp thở phào, âm nhạc lại vang lên. Lưu Mạn Mạn đã bước tới gần, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Cát Đồng Húc nhìn thấy vậy không khỏi giật mình, vừa định từ chối vì mệt mỏi thì Lưu Mạn Mạn đã kéo hắn lại, nhẹ nhàng nói: Húc ca, ngươi không thể một bên nâng cao một bên bỏ qua được sao? Vừa nãy bồi Thập Y nhảy, giờ đến phiên ta rồi. Mặc dù Cát Đồng Húc hiểu rằng không thể tiếp tục nữa, nhưng khi nghe Lưu Mạn Mạn nói vậy, hắn không thể từ chối, sợ rằng sẽ làm tổn thương nàng, vậy là hắn đành phải tiếp tục nhảy theo nàng. Lưu Mạn Mạn tiến đến gần còn mạnh mẽ hơn cả Vũ Thập Y, khiến Cát Đồng Húc cảm giác như không thể tin vào thực tế. Đây thật sự là một nữ chủ trì xinh đẹp mà hắn thấy trên TV sao? Nếu như không có đoàn xe hộ tống đến sân bay đón hắn, liệu nàng có như vậy không? Câu trả lời của hắn là không. Nghĩ đến đây, hắn bỗng cảm thấy một chút mờ mịt và vô vị. Người đang nghĩ gì vậy? Húc ca tần thâu. Khi Cát Đồng Húc đang mải suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói mềm mại của Lưu Mạn Mạn. Không chỉ có vậy, khi nàng nói, còn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vành tai của hắn. Dù chỉ trong chốc lát, nhưng cảm giác này khiến Cát Đồng Húc có cảm giác như bị điện giật, làm hắn hơi giật mình. Không có gì, chỉ là nhớ lại một vài chuyện mà thôi. Cát Đồng Húc khẽ cười, rồi nói tiếp. Thời gian cũng đã muộn, chúng ta nên về thôi. Húc ca, ngươi có coi thường ta không? Ngươi cảm thấy ta rất... Lưu Mạn Mạn nghe vậy, cơ thể mềm mại khẽ run lên. Cánh tay ngọc vẫn vòng quanh Cát Đồng Húc, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào hắn, đầy trông chờ. Sao lại thế được? Ngươi và Thập Y đều không tệ. Từ lúc nhìn thấy các ngươi trên máy bay, Ta đã biết các ngươi không phải là người bình thường, nếu không, buổi tối này ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Cát Đông Húc nhìn vào mắt Lưu Mạn Mạn, cảm nhận được sự tự diễu trong ánh mắt nàng. Hắn không khỏi nghĩ lại những lời của Vũ Thập Y trên máy bay về nghề nghiệp của các nàng, rằng muốn nổi danh thật sự rất khó. Nghĩ đến Lưu Mạn Mạn có thể đi đến ngày hôm nay, con đường ấy chắc chắn không hề dễ dàng, và nàng chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều cay đắng, bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Cảm giác thương tiếc dâng lên trong lòng Cát Đông Húc, vì dù sao Lưu Mạn Mạn là người không tồi. Nếu nàng có thể nổi tiếng, chắc chắn sẽ trở nên kiêu ngạo như một con công xẻ đuôi, nhưng đối với Cát Đông Húc, nàng vẫn là người đáng để trân trọng. Nếu như sau này nàng thật sự trở nên hống hách như Cát Đông Húc đã nói, hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện ở nơi này. Cảm tạ Húc ca, huynh thật sự không giống những nam nhân khác. Những kẻ khác khi nhìn chúng ta đều mang theo ánh mắt đầy dục vọng, chỉ có huynh là khác biệt. Lưu Mạn Mạn từ từ buông tay khỏi cổ Cát Đông Húc, nhìn hắn bằng ánh mắt thành thật. Ha ha, muội quá đề cao ta rồi. Nếu các muội còn tiếp tục như vậy, ta e rằng bản thân cũng khó giữ lễ độ, chi bằng dừng lại ở đây thôi. Cát Đông Húc cười khổ, hắn cũng đâu phải bậc quân tử như Liễu Hạo Huệ. Hi hi, hóa ra Húc ca cũng có cảm giác đấy nhé. Ta còn tưởng huynh thấy ta với Thập Y chỉ là phấn son tầm thường, chẳng thể lọt vào mắt xanh của huynh. Nghe Cát Đông Húc nói vậy, đôi mắt Lưu Mạn Mạn sáng lên. Nàng lại một lần nữa vòng tay ôm lấy cổ hắn, ghé sát môi đến bên tai, giọng nói lả lơi đầy trêu chọc. Người như Húc ca, vừa trẻ trung, vừa tuấn tú, lại là nam nhân tốt hiếm có, ta đây rất mong huynh thất lễ với ta đấy. Vừa dứt lời, nàng thậm chí còn đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai Cát Đông Húc, một cơn tê dại lập tức lan khắp người hắn. Cát Đông Húc cười khổ, vội vàng đẩy nàng ra, nói: "Man, hôm nay đến đây thôi." Lưu Mạn Mạn bị hắn đẩy ra, thân thể mềm mại khẽ cứng lại, trong ánh mắt hiện lên một tia mất mát. Nếu như trước đó nàng quả thực có ý lấy lòng Cát Đông Húc vì mục đích riêng, thì giờ phút này nàng lại hoàn toàn không có chút suy tính nào, chỉ đơn thuần muốn ở bên hắn, bởi vì hắn thật sự khác với những nam nhân khác. Húc ca, thời gian còn sớm, muội còn chưa chơi đủ mà. Ngươi thật sự không thích khiêu vũ sao? Vậy thì cứ ngồi uống rượu, vừa thưởng thức chúng ta hát khiêu vũ, có được không? Vũ Thập Y bước đến, kéo tay Cát Đông Húc, ánh mắt lộ vẻ cầu khẩn. Hiện tại nàng càng cảm nhận được rằng Cát Đông Húc khác biệt so với những nam nhân khác. Nếu muốn thăng tiến trong nghề này, nàng cần tìm một người đàn ông có thực lực để nâng đỡ mình. Nàng thật lòng hy vọng người trước mắt có thể giúp đỡ nàng, vì vậy nàng không muốn dễ dàng để hắn đi. Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Vũ Thập Y, Cát Đông Húc trong lòng mềm đi, không thể từ chối, chỉ đành mỉm cười gật đầu nói: "Nếu các người đã chưa chán, ta cũng không nỡ phá hỏng hứng thú của các người. Tuy vậy, nếu muốn kéo ta khiêu vũ thì đừng trách." Nhưng nghĩ đến việc khiêu vũ, Cát Đông Húc trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn là một nam nhân bình thường, làm sao chịu nổi sự quyến rũ của cơ thể mềm mại nóng bỏng như vậy. "Cảm ơn Húc ca, ngươi thật sự là một nam nhân khác biệt. Nếu không phải lúc nãy khi ôm ngươi mà ngươi có phản ứng, ta còn nghi ngờ ngươi là..." "Hì hì, thôi, nhân ra hát đi." Vũ Thập Y thấy Cát Đông Húc đồng ý, vui mừng nhón chân hôn nhẹ lên gò má hắn, cười hì hì rồi vui vẻ bước đi, bắt đầu hát. Cát Đông Húc sờ lên gò má, cảm thấy hơi lúng túng. Sau đó hai người không tiếp tục quấy rầy hắn nữa, chỉ thỉnh thoảng quay lại chạm cốc với hắn. Hay là vì Cát Đông Húc là người có thể khiến các nàng yên tâm, cho nên hai người cũng đã hoàn toàn mở lòng, vui vẻ hát hò và uống rượu. Càng uống họ càng say, và tất nhiên ngay trước mặt Cát Đông Húc, hai người đã đứng dậy múa nhảy như những nàng thiếp thân, động tác có phần táo bạo, tràn đầy khiêu khích. Thậm chí Lưu Mạn Mạn còn đưa tay mò vào phần hạ thân của Vũ Thập Y, nơi được quần da bó chặt. Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh tượng này, đầu óc như muốn nổ tung, vội vàng đứng lên kéo hai người ra, nói: "Đủ rồi đấy, các ngươi say quá rồi, chúng ta về thôi." Lưu Mạn Mạn với đôi mắt mờ mịt vì say nói: "Chúng ta không say, chỉ đang nhảy vui vẻ thôi." "Húc ca, ngươi không thích sao? Ta sẽ cho ngươi xem, ngực của Thập Y rất lớn, ta sẽ vén áo nàng lên cho ngươi nhìn." Cát Đông Húc nghe vậy, đầu óc càng thêm đau đớn, liền vội vàng kéo tay Lưu Mạn Mạn nói: "Ngươi thật sự uống quá nhiều rồi, chúng ta về thôi." Lưu Mạn Mạn không nghe, tiếp tục: "Cứ vén lên đi, Húc ca cũng không phải là nam nhân khác, ta muốn cho hắn nhìn như vậy." Dù Cát Đông Húc đã kéo Lưu Mạn Mạn lại, nhưng hắn lại quên mất Vũ Thập Y chồng, liền thấy sợ Vũ Thập Y tự mình vén áo lên. May mà nàng vẫn còn mặc y phục mịt ngực, nếu không thì đã lộ hết ra ngoài. Cát Đông Húc thấy vậy, tức giận đến mức mặt mày đen lại, liền kéo vội Vũ Thập Y quần áo xuống, trừng mắt nói: "Này, các ngươi làm gì vậy? Nếu còn tiếp tục như thế, ta sẽ không quan tâm nữa đâu." Cát Đông Húc tức giận, không cần nói cũng biết, hai nữ nhân kia lập tức tỉnh táo hơn một chút, nhìn dáng vẻ hắn như phụ thân trách phạt hải tử làm sai chuyện, cả hai cúi đầu. Lì Nhi nói: "Húc ca, huynh giận rồi sao? Đừng giận mà, lần sau lần sau chúng ta không uống nhiều như vậy nữa. Nhìn hai người họ, Cát Đông Húc chỉ cảm thấy bực mà không biết xả vào đâu, đành cười khổ. Được rồi, nói là làm, giờ chúng ta đi thôi. Trên đường các muội đừng gây chuyện, nếu không ta thật sự tức giận đấy. Không quậy, không quậy đâu. Cả hai dù đang chính choáng men say nhưng vẫn hiểu rõ không thể chọc giận Cát Đông Húc, liền vội vàng lắc đầu. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Nói rồi, Cát Đông Húc xoay người đi trước, nhưng chưa được mấy bước hắn liền nhíu mày. Hai nữ nhân phía sau tuy đã đi theo nhưng bước chân loạn choạng, như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Lần sau tuyệt đối không thể uống rượu với hai nữ nhân này nữa. Cát Đông Húc nhìn tình cảnh trước mắt, chẳng còn cách nào khác đành thở dài, xoay người lại, mỗi tay đỡ lấy eo một người. Húc ca, huynh thật tốt. Vừa bị hắn đỡ lấy, hai nữ nhân như thể tìm được điểm tựa, cả người liền ngả vào vai hắn. Giờ đây, Cát Đông Húc quả thực ôm cả hai vào lòng, đúng nghĩa tả ủng hữu bão. Cứ thế, hắn dìu hai người ra khỏi phòng, dọc đường đi, không biết bao nhiêu nam nhân trố mắt nhìn theo, ánh mắt ghen tị như một xuyên thủng hắn. DSNCMF, gặp thời khắc thế này mà lại ôm hẳn hai mỹ nhân, đúng là tức chết người mà. Khi đến lúc tính tiền, Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y bỗng nhiên trở nên tỉnh táo hơn, muốn tranh nhau trả tiền, khiến cho nhân viên thù ngần phải ngạc nhiên. Đúng là kỳ lạ, cái tên này đâu phải là đẹp trai, sao lại có thể bám váy đàn bà mà vẫn ăn uống thoải mái như vậy. Nhân viên trong lòng thầm nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là Cát Đông Húc thanh toán. Cầm tiền ra, đứng ở ngã tư đường, nhìn hai người phụ nữ với vẻ mặt say mê, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy khổ sở. Thôi được, còn phải đưa các nàng về khách sạn nữa. Húc ca, ta muốn ngồi cùng ngươi, ta cũng muốn ngồi với ngươi, ta cũng muốn ngồi với ngươi. Khi gọi một chiếc taxi, vừa đẩy Lưu Mạn Mạn vào xe, nàng liền nắm lấy tay Cát Đông Húc kéo hắn vào cùng, còn Vũ Thập Y lại muốn chen vào. Cảnh tượng này khiến tài xế xe taxi không khỏi nhìn Cát Đông Húc và giơ ngón tay cái, nói: "Anh em, ngươi thật là đàn ông." Cát Đông Húc cảm nhận ánh mắt sùng bái của tài xế, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, như thể muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể gột sạch cảm giác này. Ba người chen chúc trong xe, một người bên trái, một người bên phải, khiến Cát Đông Húc cảm thấy không thở nổi. Hắn bỗng nhớ đến Liễu Giai Giao, nếu là Liễu Giai Giao ở đây, hắn sẽ không phải chịu đựng như vậy. Cho dù là Viên Lệ, lúc này hắn cũng dám có chút động đậy, nhưng đối diện với hai nữ nhân này, Cát Đông Húc vẫn cố gắng giữ yên lặng. Nói cho cùng, Cát Đông Húc vẫn là một người đàn ông tốt, một nam nhân thật sự. Hắn sẽ không chỉ đơn thuần vâng theo ý nguyện của thân thể, mà còn coi trọng tình cảm nam nữ. Với Liễu Giai Giao, điều này tự nhiên không cần phải nói, đó là một tình cảm chân thành và gắn bó, rất thân mật. Còn với Viên Lệ, mặc dù phương diện này có vẻ chiếm ưu thế hơn một chút, nhưng tình cảm giữa họ cũng là thật lòng, chỉ là cả hai đều có sự dè dặt, không thể như với Liễu Giai Giao. Tình cảm giữa họ mạnh mẽ đến mức không thể dừng lại, như nước chảy thành sông. Một đường gian nan, xe taxi cuối cùng cũng đã đến khách sạn nơi Lưu Mạn Mạn cùng các nàng nghỉ ngơi. Cát Đông Húc ôm hai người bước vào đại sảnh, rồi tiến vào thang máy và tự nhiên thu hút không ít ánh mắt của các nhân viên tại quầy lễ tân. Cửa thang máy mở ra, Cát Đông Húc ôm hai người vừa bước ra ngoài thì thấy Thượng quan Vân Phong và Diệp Thiên Thiên đứng chờ ở cửa. Cảnh tượng khiến hắn hơi run lên một chút. Thượng quan Vân Phong và Diệp Thiên Thiên cũng bất ngờ không kém khi gặp Cát Đông Húc ở đây, và càng ngạc nhiên hơn khi thấy hắn đang ôm Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y. Cả ba người trong thang máy đều có chút sững sờ. Tuy nhiên, trong mắt Thượng quan Vân Phong lập tức lóe lên một tia ghen ghét. Diệp Thiên Thiên cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên, đối tượng mà họ ghen tị không giống nhau. Thượng quan Vân Phong ghen tị với Cát Đông Húc, còn Diệp Thiên Thiên ghen tị với Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y. Vì trước đó trong chuyến bay, Thượng quan Vân Phong và Diệp Thiên Thiên đã chế giễu Cát Đông Húc, nên Cát Đông Húc tất nhiên không có ý định chào hỏi bọn họ. Sau khi hơi run lên một chút, hắn ôm Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y ra khỏi thang máy, dường như không nhìn thấy họ. Hai người vốn định chủ động chào hỏi Cát Đông Húc, nhưng khi thấy hắn làm ngơ, những lời định nói lại nuốt ngược vào trong. Sau đó, họ chỉ có thể lặng lẽ nhìn ba người Cát Đông Húc đi qua, rồi vào thang máy. Đàn bà thối, Thượng quan Vân Phong tức giận thầm nghĩ, bên kia Từ Phong vừa mới bị rơi đài, còn bên này lại cùng Cát Đông Húc có được thế này, thật là quái dị. Qua khe cửa thang máy chưa kịp đóng hẳn, Thượng quan Vân Phong nhìn thấy Cát Đông Húc ôm hai người dáng vẻ thướt tha, eo thon, mông đẹp khéo léo chuyển động, trong mắt hắn tràn đầy sự ghen ghét. Dù là Lưu Mạn Mạn hay Vũ Thập Y đều là kiểu phụ nữ mà Thượng quan Vân Phong yêu thích, nhưng tiếc rằng đến giờ hắn vẫn chưa có cơ hội chiếm hữu. Phí, Vũ Thập Y thật không biết xấu hổ, chỉ mới quen biết Cát Đông Húc có bao lâu mà đã làm vậy rồi. Diệp Thiên Thiên cũng lộ vẻ ghen ghét, trong lòng không khỏi có chút hối tiếc. Cơ hội ban đầu đáng lẽ phải là của nàng, vì hai người có thể mở cửa phòng, Cát Đông Húc dễ dàng tìm được phòng của họ. Tuy phòng này là hai phòng riêng biệt, Cát Đông Húc đương nhiên không muốn mất thời gian mở từng phòng, liền chọn Lưu Mạn Mạn, người là hoa đán đang được yêu thích, hẳn phòng của nàng phải tốt hơn một chút. Vì thế, hắn ấn thẻ mở cửa của nàng rồi vào. chuẩn bị đưa hai người vào chung một phòng để làm xong việc. Vừa khi Cát Đông Húc cầm thẻ mở cửa chuẩn bị vào phòng, thì từ phòng bên cạnh, Ngô Long Tài, tổng thanh tra đi ra. Khi Ngô tổng thanh tra nhìn thấy cảnh Cát Đông Húc ôm hai người, sắc mặt lập tức ngây ra, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, vội vã nói: hóa ra là Cát thiếu, chúc mày ngủ ngon. Nói xong, Ngô tổng thanh tra vội vàng quay lại phòng, nhưng ánh mắt hắn không khỏi lướt qua người Lưu Mạn Mạn một cách đầy lưu luyến. Rất sớm trước đây, Ngô tổng thanh tra đã có chút ý nghĩa với Lưu Mạn Mạn. Đáng tiếc là Lưu Mạn Mạn vừa mới lên đài chưa lâu, chưa kịp để hắn ra tay, đã được lãnh đạo tỉnh Lý coi trọng, sau đó cũng không còn là chuyện của hắn. Lần này, từ dưới sự lãnh đạo đài, Ngô tổng thanh tra suy nghĩ nhân lúc đi công tác Bắc Kinh có cơ hội nào không để gặp Lưu Mạn Mạn, nhưng đương nhiên hắn sẽ không dùng đến biện pháp cưỡng ép. Ngô tổng thanh tra vẫn là người có nguyên tắc, có tự ái lãnh đạo, nếu như nữ nhân chủ động và hắn có cảm tình, chắc hẳn sẽ không dối trá mà từ chối. Nhưng nếu đối phương không có cảm giác gì với hắn, hắn cũng sẽ không làm điều gì vi phạm quy tắc ngầm. Vừa nãy khi Ngô tổng thanh tra ở trong phòng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, hắn tưởng rằng Lưu Mạn Mạn trở về, đang nghĩ ngợi rằng nên cơ hội này có thể nói vài câu thăm dò ý tứ của nàng, xem có cơ hội nào hay không. Không ngờ khi cửa mở ra, lại thấy Cát Đông Húc đang ôm Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y. Lúc này dù là Lưu Mạn Mạn hay Vũ Thập Y, hắn cũng không thể đụng vào. Nhìn Ngô tổng thanh tra, khi thấy chuyện tốt của mình tan tành như vậy, chỉ biết hoang mang lùi về phòng và đóng cửa lại. Cát Đông Húc lúc này thật sự có một cảm giác như nhảy vào hoàng hà cũng không thể rửa sạch. Dĩ nhiên, nếu Ngô tổng thanh tra đã đóng cửa lại, với thân phận và tính cách của Cát Đông Húc, hắn cũng không đến mức cố ý đi gõ cửa để giải thích một phen. Đây là chuyện gì đây? Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười, lắc đầu một cái rồi đẩy cửa phòng ra. Sau đó hắn dìu hai nữ nhân đã say đến mức mơ hồ không rõ mà đặt vào trong phòng. Lưu Mạn Mạn có điều kiện quả nhiên khác hẳn, thuê hẳn một gian phòng rộng rãi, có cả phòng ngủ dành cho khách. Cát Đông Húc đưa mắt nhìn quanh một lượt, lại cúi xuống nhìn hai nữ nhân đang vô thức bám chặt lấy mình, bất giác cười khổ. Hắn giúp các nàng cởi áo khoác và giày, rồi nhẹ nhàng đặt mỗi người vào một phòng ngủ riêng. Lưu Mạn Mạn vào phòng chính, Vũ Thập Y vào phòng dành cho khách. Vừa đặt Vũ Thập Y xuống giường, nàng liền bất ngờ đưa tay nắm lấy hắn, giọng ngái ngủ nhưng vẫn đầy vẻ nũng nịu: Húc ca, huynh ở lại với chúng ta đi mà. Cát Đông Húc giật mình, vội rút tay lại trấn an: được rồi, ngủ đi, lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa. Hắn cẩn thận đắp chăn, nhét tay nàng vào trong rồi như chạy trốn khỏi phòng. Thật sự không còn cách nào khác, tâm tư của hai mỹ nhân đã quá rõ ràng, nếu đổi lại là nam nhân khác, e rằng đã không kiềm chế nổi mà lao vào rồi. Rời khỏi khách điếm, đứng trên đầu phố, gió lạnh thổi qua khiến cả người Cát Đông Húc lập tức tỉnh táo hẳn. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, hắn không khỏi lắc đầu thầm nhủ: sau này vẫn nên bớt lui tới với Lưu Mạn Mạn và các nàng thì hơn, bằng không có ngày e là không cầm lòng được. Sáng hôm sau, Cát Đông Húc dậy từ rất sớm, hắn đến xoa bóp cho Phùng lão một phen, sau đó cùng ông ăn điểm tâm, vừa ăn vừa trò chuyện. Khoảng chừng 9 giờ, hai huynh đệ Phùng Trần Thanh và Phùng Trần Minh đến, Cát Đông Húc liền theo bọn họ lên đường đi Bà Hương Sơn. Tại phòng khách sạn, Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y ngồi đối diện, ánh mắt không rời nhau, trong đầu họ hiện lên những hình ảnh tối qua về những chuyện xảy ra sau khi rời khỏi quầy tiền. Vì cả hai đã uống khá nhiều, thực sự không nhớ rõ hết, chỉ thoáng qua là những ký ức mơ hồ về Cát Đông Húc đưa hai người về khách sạn rồi bỏ đi. Những sự kiện tiếp theo chỉ còn vắng vất trong tâm trí, và nhìn bộ dạng hiện tại của họ cũng đủ biết, ngoại trừ áo khoác và giày không mang vào người, những thứ còn lại đều bình thường. Nhớ lại người như Cát Đông Húc, không chỉ giúp họ cởi áo khoác và giày ra, mà còn không làm gì quá mức rồi vội vã rời đi, lòng họ không khỏi cảm thấy phức tạp, một chút hụt hẫng không thể diễn tả. Thực tế tối qua cả hai đều mong muốn có một mối quan hệ gì đó với Cát Đông Húc, dù không phải vì có ý đồ gì lớn lao, nhưng cũng không hề liên quan đến việc giữ lại ấn tượng gì. Sau một hồi, cả hai đều lộ ra vẻ cười khổ: Mạn tỷ, giờ phải làm sao đây? Vũ Thập Y hỏi: chúng ta có thể làm gì được? Chỉ có thể trách số phận không thuận thôi, đừng nghĩ đến nữa, đi tắm rửa, đánh răng, rửa mặt rồi ra ngoài ăn cơm. Lưu Mạn Mạn thở dài, bất đắc dĩ nói: thực ra ta lại cảm thấy nếu không có gì xảy ra cũng không sao, nhìn Húc ca ấy, nếu gặp chuyện gì tìm hắn giúp đỡ, hắn sẽ không từ chối. Vũ Thập Y suy nghĩ một chút rồi nói: nhà đầu ngốc, chuyện đó không giống vậy đâu, nhưng thôi, dù sao thì như vậy cũng không tệ, nhắc đến còn phải cảm ơn ngươi vì đã để ta biết được một người nam nhân đặc biệt như vậy. Lưu Mạn Mạn hơi ngẩn người rồi nhìn Vũ Thập Y mà nói: xem ra Mạn Mạn tỷ lần này thật sự đã động lòng rồi. Vũ Thập Y nghe vậy, nghiêm túc quan sát Lưu Mạn Mạn từ trên xuống dưới, rồi cười nói: tiểu nha đầu, gan lớn đã dậy rồi, lại dám trêu chọc tiền bối. Lưu Mạn Mạn nghe vậy, mặt cười hơi đỏ, trong mắt lóe lên một tia thất thần, sau đó rất nhanh dừa nắm tay lên, chuẩn bị đánh Vũ Thập Y: khanh khách, không dám. Vũ Thập Y vội vàng tránh sang một bên, nhân cơ hội đoạt môn đi. chuẩn bị quay lại phòng mình để tắm rửa, rửa mặt một phen. Vừa ra khỏi cửa, Vũ Thập Y đã nhìn thấy Ngô Tổng Thanh Trà cùng Thượng Quan Vân Phòng, Diệp Thiên Thiên ba người đi tới, đoán chừng là vừa ăn sáng xong. Thập Y, sao lại dậy sớm thế? Ngô Tổng Thanh Trà nhìn thấy Vũ Thập Y thì lập tức mỉm cười ấm áp, trong khi Thượng Quan Vân Phòng và Diệp Thiên Thiên thì lại mang vẻ khinh thường. Không còn sớm đâu, cũng đã hơn 8 giờ rồi. Vũ Thập Y trả lời, tự nhiên không nhớ gì về chuyện tối hôm qua. Chị cười nói, đương nhiên là sớm rồi, hôm qua chơi đùa muộn như vậy, chị ít cũng phải ngủ đến buổi trưa mới đúng. Diệp Thiên Thiên nói, giọng mang chút cay đắng. Thiên Thiên, đừng nói linh tinh. Ngô Tổng Thanh Tra liếc mắt quát Diệp Thiên Thiên, rồi quay sang cười hỏi Vũ Thập Y quấn, Cát Thiếu cũng đã rời giường sao? Cái gì Cát Thiếu? À, người nói Húc Ca sao? Hắn có rời giường hay không? Ta làm sao mà biết được? Vũ Thập Y giả vờ không hiểu, nói, ồ, vậy chẳng lẽ Cát Thiếu không ở trong phòng? Ngô Tổng Thanh Tra lộ vẻ bất ngờ. Ngô Tổng Thanh Tra, ngài nói cái gì vậy? Sáng hôm qua chỉ là cùng Húc Ca đi hát, uống rượu, sau đó uống hơi nhiều, Húc Ca đưa chúng ta về rồi đi luôn. Vũ Thập Y nghe xong hơi run rẩy, rồi mới nhận ra Ngô Tổng Thanh Tra đã hiểu lầm, vội vàng nói, như vậy à? Ta còn tưởng là, ha ha, không có chuyện gì, không có gì đâu. Ngô Tổng Thanh Tra nghe vậy cũng hơi run, rồi cười ha hả đáp, a, ta hiểu rồi, cũng không có gì, không có gì, không có gì. Lúc này Diệp Thiên Thiên nghe vậy thì mỉm cười, có chút đắc ý. Diệp Thiên Thiên, ngươi nói gì vậy? Đây là ngươi có thể nói sao? Không đợi Vũ Thập Y mở miệng, Lưu Mạn Mạn từ trong phòng bước ra, sắc mặt nghiêm nghị, hướng Diệp Thiên Thiên trách móc, ta. Lưu Mạn Mạn dù sao cũng là một ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí, nàng giận dữ vẫn có khí thế. Diệp Thiên Thiên mới vào nghề tự nhiên không dám tranh cãi, vội vàng ấp úng, được rồi Lưu Mạn Mạn. Diệp Thiên Thiên nói có hơi quá, nhưng lời thô không có ác ý. Rốt cuộc chuyện là như thế nào, tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng. Thượng Quan Vân Phòng hiện giờ đang đứng về phía Diệp Thiên Thiên, thấy nàng bị trách mắng, hơn nữa trong lòng cũng có chút đố kỵ, không nhịn được lên tiếng bênh vực. Lưu Mạn Mạn nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, vừa muốn mở miệng thì Ngô Long Tài đã lên tiếng ngắt lời, được rồi, tất cả đều là những chuyện vặt vãnh, không cần nói nữa. Đúng rồi, ban ngày các ngươi có thể tự do hoạt động, nhưng buổi tối có tiệc, không nên sắp xếp hoạt động gì khác. Ngô Tổng Thanh Tra, ta có thể không tham gia được không? Lưu Mạn Mạn hỏi. Không thể, Ngô Long Tài trả lời ngay lập tức, không chút suy nghĩ. Thượng Quan Vân Phong và Diệp Thiên Thiên nhìn nhau, khóe miệng đều lộ ra một nụ cười có chút hả hê. Lưu Mạn Mạn trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, nàng nhẹ nhàng nói, vậy ta đã biết. Nàng hiểu rằng hiện tại hắn đã vượt xa quá khứ của mình. Đêm nay bữa tiệc này mời những người rất quan trọng, quan hệ của chúng ta, liệu chương trình này có thể phát sóng đúng giờ và có thu được quảng cáo hay không? Vì thế Mạn Mạn, người nên chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Long Tài sau khi nhận ra thái độ của mình có phần hơi cứng rắn, do dự một chút rồi cố gắng giải thích thêm, kinh thành Đế Cẩm câu lạc bộ, nơi này so với hội bạn học lần trước của Vin Lệ Mở còn cao cấp hơn nhiều. Đây là nơi hội tụ của các danh gia vọng tộc và các tầng lớp tinh anh, chỉ riêng hội phí một năm cũng đủ để một gia đình bình thường làm lụng vất vả trong nhiều năm. Câu lạc bộ có bãi đậu xe dành cho những chiếc xe sang trọng, xe nhập khẩu, đủ để thấy đây không phải là nơi mà người bình thường có thể đến. Thậm chí ngay cả chiếc Audi màu đen của Phùng Trần Thanh cũng có vẻ hơi đơn giản ở đây. Trước cửa câu lạc bộ, những người phục vụ mặc bộ Âu phục đen, đeo cà vạt, tai nghe, chào đón khách một cách chuyên nghiệp. Khi vào trong, còn có xe đưa đón chuyên dụng, mỗi nơi và biệt thự đều có người tiễn khách. Cùng với các đồng húc đến nơi là hai huynh đệ Phùng Trần Thanh và Phùng Trần Minh, còn Phương Uyển Nguyệt, với tư cách là người chủ trì, hiện đang bận rộn trong việc chuẩn bị và tiếp đón các vị khách. Lần này, dạ tiệc từ thiện được tổ chức tại một biệt thự độc lập trong khu vui chơi của bộ. Ngồi trên xe đặc trùng, xe chạy qua những con đường nhỏ, hai bên là những hàng cây rừng xanh tươi. Dọc theo con đường, ánh đèn đường tỏa ra ánh sáng dịu dàng, uốn lượn quanh co, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những nóc nhà trong các công trình. Ánh đèn sáng lấp lánh trong đêm đen, tạo ra một không gian vừa yên tĩnh lại không thiếu phần phồn hoa. Xe cuối cùng dừng lại trước một ngôi biệt thự. Mặc dù là mùa đông, nhưng với ánh sáng đèn, có thể rõ ràng nhìn thấy xung quanh biệt thự, hoa tươi nở rộ, cây cối xanh tươi, tạo thành một khu vườn như rừng cây. Một tấm thảm đỏ dài từ cửa đại sảnh của biệt thự kéo dài qua khu vườn hoa, rồi tích giao lộ. Phương Uyển Nguyệt mặc bộ dạ phục hồng nhạt cắt may, ôm sát thân đứng ở cửa đại sảnh. Cô có vẻ thanh thoát, nữ tính và toát lên khí chất tao nhã cao quý, khác hẳn vẻ bề ngoài của cô hôm qua. Bên cạnh cô còn có một cô gái trẻ cũng mặc dạ phục, nhưng bộ váy của cô ta lại mở rộng hơn so với Phương Uyển Nguyệt mặc một chiếc dạ phục trần sắc. Cổ áo mặc tì khép kín, nhưng ngực áo lại rộng mở, lộ ra bộ ngực cao vút trắng nõn, khiến người khác khó có thể rời mắt. Nhìn thấy Phùng Trần Thanh cùng các đồng húc đồng thời tiến vào, hai nàng phụ nữ trong bộ dạ phục đỏ lộ ra vẻ mặt sáng bừng, ánh mắt đầy nhiệt huyết, tựa như sói nhìn thấy con mồi. Họ liền nhanh chóng bước tới, vòng eo thon thả, động tác nhẹ nhàng, chỉ trong chốc lát đã đứng trước mặt Phùng Trần Thanh. Một người trong số họ vui vẻ nói, trước Uyển Nguyệt có nói với ta, Phùng đại thiếu đêm nay sẽ đến, ta còn tưởng rằng nàng đang lừa ta, không ngờ ngày thật sự đến rồi. Nói xong, nàng ta đưa tay ra định vươn tới Phùng Trần Thanh. Phùng Trần Thanh không chút do dự như người tránh sang một bên, cười nói, ta là biểu ca của Uyển Nguyệt, tính ra cũng là người một nhà, không cần khách sáo, ngươi nên chào hỏi những người khác đi. Người phụ nữ đó nhìn thấy thế, trong mắt thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại nở một nụ cười, chào hỏi Phùng Trần Minh, rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Cát Đồng Húc, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Rõ ràng là Phương Uyển Nguyệt rất hiểu chuyện, biết rằng Cát Đồng Húc không thích sự khoa trương, nên dù mời hắn tới đây, nhưng nàng không có ý định công khai tâm bốc hắn. Vị này là bằng hữu của ta, Cát Đồng Húc. Đồng Húc, vị này là Lâm Tĩnh Văn, thiên kim tiểu thư của Viễn Bắc tập đoàn, là một cô gái danh chính ngôn thuận, bạch phú mỹ. Phùng Trần Thanh thấy vậy liền nhanh chóng giới thiệu. Lâm Tĩnh Văn nghe vậy, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, vì nàng căn bản không nhớ nổi trong kinh thành có nhân vật quan trọng nào họ Cát. Tuy vậy, nàng vẫn nhanh chóng nở một nụ cười ngọt ngào, hướng về Cát Đông Húc đưa tay nói, Cát công tử, chào buổi tối, hoan nghênh ngài tham gia dạ tiệc từ thiện tối nay, mong rằng ngài sẽ thể hiện lòng hảo tâm nhiều hơn trong các phần trình diễn sau, cảm tạ. Chắc chắn rồi, Cát Đông Húc cười nhẹ, nắm lấy tay Lâm Tĩnh Văn. Sau khi chào hỏi Lâm Tĩnh Văn, hắn lại tùy tiện chào hỏi Phương Uyển Nguyệt, rồi ba người cùng nhau bước vào biệt thự. Biệt thự lớn lộng lẫy, sàn đá cẩm thạch bóng loáng, đèn treo thủy tinh to lớn tỏa sáng, không khác gì một quán rượu sang trọng. Ba người vừa đến, bên trong đã có không ít người tụ tập, phần lớn đều là thanh niên tài tuấn, nữ thì khoác lên mình những bộ dạ phục tinh tế, đại đa số đều mặc trang phục gợi cảm, để lộ ra những đường cong quyến rũ, châu báu lấp lánh, giống như những ngôi sao điện ảnh tham dự lễ trao giải, bước trên thảm đỏ. Tuy nhiên, trong số đó vẫn có một vài nữ minh tinh nổi tiếng trong nước, các quý ông đều diện những bộ trang phục hàng hiệu, thậm chí có người mặc đồ tự tay thiết kế. Dù tướng mạo vóc dáng không phải xuất chúng, nhưng khi khoác lên mình những bộ trang phục này, họ vẫn tỏa ra một khí chất đặc biệt. Cát Đông Húc tối nay mặc bộ đồ Hermenegildo Zegna mà hắn mới mua, ngoài chiếc đồng hồ hơi có vẻ rẻ tiền một chút, những thứ còn lại đều rất tốt, không gây cảm giác lạc lõng. Phùng thiếu, ngày đêm này cũng tới sao? Phùng công tử, đã lâu không gặp. Phùng thiếu, chào buổi tối. Mọi người vội vã tiến về phía Phùng Trần Thanh, đặc biệt là các quý nữ, ánh mắt của họ đều sáng lên khi nhìn thấy hắn. Cát Đông Húc cuối cùng cũng hiểu tại sao Phùng Trần Thanh không mấy vui vẻ khi tham gia bữa tiệc từ thiện này. Với thân phận của hắn, khi xuất hiện giữa đám thanh niên ở đây, hắn chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý. Thậm chí, ngay cả Phùng Trần Minh, vị nhị thiếu gia của Phùng gia, cũng không nằm ngoài số đó. Cát Đông Húc đã khiến hai huynh đệ Phùng Gia Lâm vào tình thế khó xử, vì người khởi xướng sự việc này không ai khác chính là y. Thấy tình hình không ổn, liền từ tay thị giả nhận lấy một ly rượu đỏ, rồi một mình vội vã bước vào một góc, lặng lẽ thưởng thức, nhìn lên thang lầu, nơi có một nữ tử trong bộ dạ phục trắng đang biểu diễn đàn dương cầm. Ta nói Uyển Nguyệt, rốt cuộc Cát Đông Húc là người thế nào, xem ra không phải người ở kinh thành. Lâm Tĩnh Văn không kìm được sự tò mò, hỏi Phương Uyển Nguyệt, địa phương nào không quan trọng, ngươi đừng hỏi nhiều làm gì, ngược lại hắn là người có tiền. Sao, có hứng thú à? Nếu muốn, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút, nhưng mà hắn có nhìn được ngươi hay không, ta cũng không dám chắc. Phương Uyển Nguyệt đáp, ngươi thì đúng là rất đẹp trai, vóc dáng cũng không tệ, nhưng gia đình ta bây giờ không thiếu tiền, phụ thân chỉ muốn ta tìm một người có địa vị, chơi đùa với hắn thì có thể, nhưng thật lòng mà nói, phụ thân chắc chắn sẽ không đồng ý. Lâm Tĩnh Văn suy nghĩ một chút rồi trả lời, ôi trời, phụ thân nhà ngươi chắc chắn không đồng ý sao? Ta nói cho ngươi nghe, Lâm Tĩnh Văn, nếu ngươi có thể khiến Cát Đông Húc phải lòng thì đó chính là phúc phần của tổ tiên ngươi rồi, nếu ngươi mà không được, ta cam đoan rằng hắn sẽ cầu còn không được đâu. Phương Uyển Nguyệt nghe vậy lập tức nói, ánh mắt lấp lánh, người khác không biết Cát Đông Húc là ai, nhưng Phương Uyển Nguyệt thì rõ ràng trong lòng hắn là ông ngoại của nàng. Thật sự khoa trương đến vậy sao? Lâm Tĩnh Văn ngạc nhiên. Lâm Tĩnh Văn tự nhiên không tin, liếc nhìn Phương Uyển Nguyệt rồi nói, không tin thì thôi, xem xét vì là bạn tốt ta mới nhắc nhở ngươi một câu. Phương Uyển Nguyệt liếc mắt lại, nhún vai đáp, dạ tiệc từ thiện chẳng bao lâu sẽ chính thức bắt đầu. Dạ hội lần này được tổ chức dưới hình thức đấu giá, các món đồ đem ra đấu giá chủ yếu là do những nữ tử tham gia dạ hội quyên tặng, sau đó các nam nhân sẽ tranh đấu để giành lấy. Những vật phẩm này phần lớn rất có ý nghĩa, có những món như khuyên tai, dây chuyền, sườn xám, thậm chí có những nữ tử to gan còn quyên tặng cả nội y của mình. Điều này khiến không ít nam nhân không thể kiềm chế, tranh nhau đấu giá kịch liệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cát Đông Húc cuối cùng cũng hiểu được tại sao Phùng Trần Thanh và hai huynh đệ của hắn lại không muốn đến. Đặc biệt là Phùng Trần Thanh, Đây chính là thiếu gia ba đời của Phùng gia. Trong hoàn cảnh này mà nói, đối với hắn thật sự giống như một trò cười. Tuy nhiên, Can Đồng Húc lại không cảm thấy có gì sai trái. Dù sao thì phương thức tổ chức như vậy, chí ít cũng đạt được mục đích thiện nguyện. Sau khi buổi đấu giá tiến hành được một nửa, người điều hành đưa ra một đôi khuyên tai lục tùng thạch mà Phương Uyển Nguyệt mang theo. Đây là món trang sức nàng yêu thích nhất. Có thể nói, tối nay những nam nữ trẻ tuổi tham gia dạ hội, rất nhiều trong số họ đều hướng sự chú ý về phía Phương Uyển Nguyệt. Vì vậy, khi đôi bông tai được đưa ra, nó ngay lập tức khiến không khí dạ hội trở nên sôi động. Giá đấu nhanh chóng từ 5.000 nhảy lên 50.000, rồi sau đó từ từ đạt đến 10 vạn. Sau khi đến 10 vạn, không ai dám tiếp tục gây ồn ào. Dù sao vào thời điểm này, giá phòng ở kinh thành chỉ dao động từ 3 đến 5 ngàn một đêm. 10 vạn đối với những người trẻ tuổi như bọn họ chắc chắn là một số tiền không nhỏ. Thấy không ai tiếp tục nâng giá, mọi người vẫn im lặng, duy trì vẻ khiêm tốn. Các đồng hốc bèn trực tiếp hô lên con số 500 ngàn. Ngay lập tức, cả hội trường trở nên im lặng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía các đồng hốc. Ngạc nhiên nhìn hắn, tuy nhiên rất nhanh sau đó, ánh mắt ngạc nhiên ấy chuyển thành châm chọc. Không ít người tụng lại bàn tán, người này mặt mũi lạ hoắc, chắc là từ nơi khác đến, chắc chắn là một tên đại ưu, chỉ vừa ra tay đã muốn bỏ ra 500 ngàn để mua sự ưu ái của Phương Uyển Nguyệt. Hắn có nghĩ tới thân phận của nàng không? Người như hắn sao có tư cách? Trời ạ, 500 ngàn đấy, chắc chắn một thời gian nữa hắn cũng sẽ phải ăn cháo mà sống thôi. Ăn cháo cũng là chuyện nhỏ, người không thấy sắc mặt của Trình Thiếu, Lâm Thiếu, mấy vị công tử kia khó coi lắm sao? Mọi người đều biết bọn họ có ý với Phương Uyển Nguyệt. Ban đầu mọi người tham gia náo nhiệt, nhưng cuối cùng chẳng ai không biết là mấy người bọn họ đang tranh giành. Hắn dám đưa ra con số này, chắc chắn là một kẻ ngu ngốc. Sau này nếu muốn ở lại kinh thành, e là sẽ nếm đủ đắng cay. Khà khà, điều đó thì chắc chắn rồi. Nhưng mà ta cũng phải nói, ta vẫn khâm phục tên này. 500 ngàn mà hắn không hề nhăn mày, chẳng biết bên trong hắn đang làm gì nữa. Điều này cũng đúng, ta một tháng tiền tiêu vặt mới có 20 ngàn. 500 ngàn, vậy ta phải tiết kiệm 2 năm mới đủ. Lâm Tĩnh Văn thở dài. Thế nhưng vừa nãy ta hình như thấy hắn cùng Phùng Đại Thiếu và Nhị Thiếu cùng vào một chỗ. Một người khác lên tiếng. Thôi đi, chắc chắn là trùng hợp thôi. Phùng Đại Thiếu và Nhị Thiếu thân phận như thế nào? Nếu tên kia thật sự muốn quen biết với họ, sao chúng ta lại không biết gì? Một người khác lại phản bác. Cả đám đang bàn tán sôi nổi thì tiếng búa của người bán đấu giá vang lên. Sau đó tiểu thư Lễ Nhi tiến đến, mang theo một đôi lục tùng thạch vòng tay và đưa cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc dường như không nghe thấy những lời bàn tán của người khác, cũng không chú ý đến ánh mắt của họ. Thay vì cầm lấy đôi vòng tay, hắn nhẹ nhàng nói gì đó với tiểu thư Lễ Nhi. Tiểu thư Lễ Nhi thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại đặt khai bông tai xuống, rồi chuyển hướng đi về phía Phương Uyển Nguyệt. Chết tiệt, hắn quả thật là muốn tặng đồ cho Phương Uyển Nguyệt, nhưng cách làm này cũng quá trắng trợn rồi. Một người trong đám đông thốt lên. Lễ Nhi tiểu thư tiếp tục đi đến, và ngay lập tức mọi người trong đại sảnh đều hiểu rõ, Cát Đông Húc đã mua món đồ rồi, giờ lại muốn tặng cho Phương Uyển Nguyệt. Lập tức những cái đầu bắt đầu quay, không ngừng bàn tán. Xem ra ngươi là Phương Uyển Nguyệt đấy, vừa rồi dục ta đi quyến rũ Cát Đồng Húc, hóa ra là muốn ta đi dò xét hắn sao? Một người trong góc nói, ánh mắt đầy khi mị nhìn về phía Phương Uyển Nguyệt. Lâm Tĩnh Văn nhìn tiểu thư Lễ Nghi mang đồ đến cho Phương Uyển Nguyệt, rồi khinh thường quay đi. Lâm Tĩnh Văn, lời này không thể nói bừa được, ta và hắn làm sao có khả năng? Phương Uyển Nguyệt bị Lâm Tĩnh Văn làm cho giật mình, vội vàng lên tiếng. Đùa sao, hắn chính là sư đệ của ông ngoại nàng mà. Đáng thương cho Cát Đồng Húc, 500 ngàn này xem ra coi như mất trắng rồi. 500 ngàn, không biết hắn phải tích cóp bao lâu mới có được số tiền tiêu vặt ấy. Lâm Tĩnh Văn thấy rõ Phương Uyển Nguyệt chẳng mấy khi quan tâm đến Cát Đồng Húc, bèn khoa trương tích hận mà nói, ta cảnh cáo ngươi, Lâm Tĩnh Văn, ngươi là ai thì có thể đùa giỡn, nhưng chuyện của hắn thì không thể làm trò cười được đâu. Hơn nữa, 500 ngàn đối với ngươi có thể là một con số lớn, nhưng với hắn thì chẳng là gì cả. Phương Uyển Nguyệt thấy Lâm Tĩnh Văn càng lúc càng làm chuyện cười trở nên kỳ cục, cuối cùng không thể nhịn được nữa, vội vàng kéo một nụ cười miễn cưỡng, nghiêm túc nói thêm rằng, cũng đành vậy, Cát Đông Húc quả thực là sư đệ của ông ngoại nàng, nếu chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì còn thể thống gì nữa, không nghiêm trọng đến vậy chứ. Ta thấy hắn cũng chỉ tầm 20 tuổi thôi mà, thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Cha hắn là ai nhỉ? Lâm Tĩnh Văn sắc mặt hơi nghiêm lại, không dám đùa giỡn nữa, nhưng trong lòng càng lúc càng hiếu kỳ. Hắn không giống chúng ta, chúng ta còn phải dựa vào cha mẹ mà xin tiền, còn hắn thì không cần, vì hắn đã theo hai biểu ca của ta từ lâu, bắt đầu tự kiếm tiền rồi. Hơn nữa, công việc của hắn còn lớn hơn cả công việc của hai biểu ca ta nhiều. Phương Uyển Nguyệt nói, trong mắt thoáng hiện lên một tia kính nể. Kể từ khi tối hôm qua Cát Đông Húc thể hiện tài năng lục mạch thần kiếm, Phương Uyển Nguyệt đối với hắn bắt đầu sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nàng không ngừng quấn quýt lấy mẫu thân để hỏi han về Cát Đông Húc. và qua đó mới biết hắn bắt đầu sự nghiệp từ khi còn học lớp 10. Hiện nay, giá trị của hắn đã lên tới mức có thể tính bằng hàng triệu, rõ ràng không phải là đối tượng mà những người như họ có thể so sánh. Lâm Tĩnh Văn nghe vậy, khẽ chê môi, tuy trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Phương Uyển Nguyệt đầy kính nể, nàng vẫn phần nào tin vào những lời nói của nàng. Thời đại này, trong đám thanh niên, có thể khiến Phương Uyển Nguyệt thể hiện sự kính trọng và sùng bái như vậy, có lẽ toàn bộ kinh thành cũng không có mấy người làm được. Do sự kiện liên quan đến 500.000, Cát Đồng Húc nhận ra mình đã vô tình trở thành tiêu điểm của hội trường. Rất nhiều người xì xào bàn tán về hắn, còn có vài người bắt đầu chủ động tiến lại gần, thậm chí có người nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Điều này khiến Cát Đồng Húc cảm thấy không thoải mái, liền âm thầm rời khỏi phòng khách, chuẩn bị ra ngoài thư giãn một chút, đi dạo quanh vườn. Cũng may lần này những việc thiện nguyện hắn định làm đã hoàn thành. Trong một biệt thự của Đế Cầm Câu Lạc Bộ, trên bàn rượu, một nam từ độ tuổi khoảng 26-27 ôm chầm lấy vai Diệp Thiên Thiên, miệng phả ra mùi rượu, nói: "Biệt thự này tối nay ta đã bao rồi. Thiên Thiên, buổi tối nàng cứ ở lại đây đi. Nếu Dương Thiếu mở miệng, Thiên Thiên đương nhiên tòng mệnh rồi. Có điều ngươi cũng không thể có ý đồ xấu với ta." Diệp Thiên Thiên nhân lúc này lại gần, gần như cả người đều dựa vào lòng Dương Thiếu. "Khà khà, ý đồ xấu là thế nào? Là như thế này phải không?" Dương Thiếu cười gian, trước mặt mọi người liền đưa tay mò vào ngực Diệp Thiên Thiên. "Ghét ghê, Dương Thiếu ngươi thật là hư rồi, biết rõ còn hỏi." Diệp Thiên Thiên đánh tay Dương Thiếu một chút, giọng nói nghiêm nghị: "Khà khà, thập y, ngươi xem Thiên Thiên cũng đã đồng ý ở lại, ngươi cũng ở lại đây đi." Một người đàn ông có thân hình mập mạp, cười một cách thô tục, cũng đưa tay muốn ôm vai Vũ Thập Y. "Động tổng, ngươi cũng không phải là người tốt, muốn làm điều xấu với người ta, có điều rất tiếc, hôm nay người ta không tiện rồi." Vũ Thập Y nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ tay Đồng Tổng, rồi dịu dàng nói: "Không tiện à?" Đồng Tổng dĩ nhiên biết ý người phụ nữ nói không tiện, nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, liền rút tay về. "Ô, Thập Y, ngươi sao lại chậm chạp vậy? Ta nhớ là ngươi so với ta còn muốn trì hoãn mấy ngày mới đúng." Khi Đồng Tổng có vẻ hơi mất hứng, rút tay về, Diệp Thiên Thiên bất ngờ lên tiếng, vẻ mặt kinh ngạc. Lời nói vừa thốt ra, nàng lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội vàng che miệng lại. Cả phòng lập tức im lặng. Ngô Long Tài và Lưu Mạn Mạn đều nhìn Diệp Thiên Thiên với ánh mắt sắc bén. Bọn họ là ai, làm sao không nhận ra Diệp Thiên Thiên đang cố tình nói vậy? Thượng Quan Vân Phong khẽ nhếch miệng, ánh mắt lướt qua một cách hạ hê, rồi nở nụ cười lạnh lùng. Còn Vũ Thập Y, tối nay nàng đã tỉ mỉ trang điểm và hóa trang, nhưng nụ cười trên mặt nàng bỗng chốc trở nên hoảng loạn. Nàng không bao giờ nghĩ rằng Diệp Thiên Thiên lại vạch trần nàng như thế. Đùng, Vũ Thập Y hoảng hốt, thì ngay lập tức Đồng Tổng đứng dậy, vung tay giáng một cái tát mạnh vào mặt nàng. "Đi ra mẹ em, ngươi tiện nhân này, ngươi thế thế nào, không chịu nổi sao? Nếu ngươi không muốn lên giường với ta, ngươi cứ nói thẳng là được rồi. Sao lại nói cái gì là úp, không tiện? Ngươi nghĩ ngươi cao quý lắm à? Đi ra mẹ em, ngươi bảo không tiện. Được, ta sẽ kiểm tra xem có thật không tiện hay không. Nếu ngươi nói là thật không tiện, vậy ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Đồng Tổng vừa tát Vũ Thập Y xong, lập tức tiến tới, duỗi tay về phía giữa hai chân nàng. Vũ Thập Y hoảng hốt đứng bật dậy, vội vàng tránh đi, hai chân run rẩy. Thượng Quan Vân Phong và Diệp Thiên Thiên thấy cảnh đó, trong mắt họ lộ ra vẻ cười nhạo, như thế đang thưởng thức sự đau khổ của người khác. Còn Ngô Long Tài thấy vậy thì vội vàng đứng dậy ngăn cản, đồng thời chuẩn bị can thiệp thêm, nói: "Đồng Tổng, Đồng Tổng, xin lỗi, xin lỗi, nàng là người mới, không hiểu quy củ, xin ngài đại nhân có đại lượng, đừng so đo với nàng." Sau đó Ngô Long Tài liền quay sang quát Vũ Thập Y thô: "Không mau xin lỗi Đồng Tổng đi." "Xin lỗi Đồng Tổng, xin lỗi Đồng Tổng, ta không hiểu quy củ, kính xin ngài." Vũ Thập Y cúi đầu, nước mắt trào ra, liên tục xin lỗi: "Không hiểu quy củ sao? Vậy tối nay liền bắt đầu học một ít quy tắc đi. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, vào phòng bên trong đợi ta, nếu không thì bây giờ cởi quần ra để mọi người nhìn cho rõ." Đồng Tổng nói: "Đúng là một ý hay, nếu không tiện thì đợi một chút cũng được." Dương Thiếu vỗ tay khen ngợi, tự hồ sợ thiên hạ không loạn. Vũ Thập Y cúi đầu, nước mắt lăn dài trong hốc mắt, lòng đầy khuất nhục. Còn Ngô Long Tài thì đứng gần, sắc mặt khó coi, bồi theo Đồng Tổng và Dương Thiếu. Cả Đồng Tổng và Dương Thiếu đều không nề mặt Ngô Long Tài chút nào. Thấy tình thế không ổn, Lưu Mạn Mạn liền giả vờ có ai gọi điện thoại cho nàng, cầm điện thoại di động rời khỏi biệt thự. Trong lúc Lưu Mạn Mạn gọi điện cho Cát Đồng Húc, hắn đang một mình bước ra khỏi câu lạc bộ. Tối hôm qua hai người đã trao đổi số điện thoại, Cát Đồng Húc nhận điện thoại thấy là Lưu Mạn Mạn gọi, không khỏi nhíu mày. Về chuyện tối qua, cho đến bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy bất an. Tuy nhiên, dù sao hai người cũng đã có một khoảng thời gian ôm ấp thân mật, cũng coi như có một mối quan hệ nhất định. Với tính cách trọng tình nghĩa của Cát Đồng Húc, nếu Lưu Mạn Mạn gọi, hắn không có lý do gì mà không nghe. "Húc ca, là ngày sao?" Cát Đồng Húc vừa nhận điện thoại, đầu bên kia lập tức vang lên giọng nói lo lắng của Lưu Mạn Mạn. đã xảy ra chuyện gì sao? Cát Đông Húc lập tức hỏi, đầy lo lắng. Ta biết gọi số điện thoại này có phần mạo muội, nhưng hiện tại thập y gặp phải phiền toái, ta và thập y ở kinh thành cũng không có ai quen biết, vì vậy chỉ có thể nhờ ngài. Lưu Mạn Mạn hơi thấp thỏm, bất an nói, chúng ta là bằng hữu, ngươi chỉ cần nói cho ta biết thập y gặp phải phiền toái gì. Cát Đông Húc không đợi Lưu Mạn Mạn nói xong, đã vội vàng ngắt lời, có người muốn thập y ngủ cùng, nhưng thập y không đồng ý, hiện giờ nàng đang bị kẹt ở đó. Đối phương ở kinh thành có chút bối cảnh, là... Lưu Mạn Mạn trong lòng ấm áp, vội vàng trả lời, các ngươi hiện đang ở đâu? Cát Đông Húc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, trực tiếp cắt ngang lời nàng, chúng ta đang ở Đế Cầm câu lạc bộ. Lưu Mạn Mạn đáp, ta cũng đang ở Đế Cầm câu lạc bộ, các ngươi đang ở vị trí nào, nói cho ta biết, ta sẽ lập tức đến ngay. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, cảm ơn Húc ca, chúng ta hiện giờ ở lầu 15. Lưu Mạn Mạn nghe Cát Đông Húc cũng ở Đế Cầm câu lạc bộ và sắp đến ngay, trong lòng cảm động, lại thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, tốt, ta sẽ đến ngay, đừng sợ, có ta ở đây, nếu tên kia dám làm gì thập y, người cứ trực tiếp tát hắn một cái. Cát Đông Húc nói xong liền cúp điện thoại, sau đó tiện tay gọi một chiếc xe từ câu lạc bộ, bảo tài xế đi về phía lầu 15. Được rồi, tiên sinh, tài xế khách khí đáp, rồi lái xe đi qua con đường nhỏ hai bên là hàng cây xanh mướt. Trên đường, Cát Đông Húc nghĩ một lát lại gọi điện cho Phùng Trần Thanh. Trần Thanh, ngươi tới lầu 15 một chuyến, ta có một vị bằng hữu gặp chút chuyện, e là cần ngươi đứng ra giải quyết một chút. Được, ta lập tức tới ngay. Cát Đông Húc nhận điện thoại, Phùng Trần Thanh tự nhiên không dám thất lễ, liền kêu Phùng Trần Minh nhanh chóng ra biệt thự, bảo chiếc xe chạy đến số 15 lầu. Sau khi Lưu Mạn Mạn gọi điện xong, nàng quay trở lại biệt thự, thấy tình hình vẫn còn đang căng thẳng, do dự một chút rồi tiến lên trước, nói, đồng tổng, tiểu cô nương đó, tuổi còn nhỏ, luôn có lúc không hiểu chuyện, ngày sau phải chấp nhận với nàng, lần này cứ cho qua được không? Dù đã gọi điện, Ninh Dương Thiếu và đồng tổng đều là người có bối cảnh, Lưu Mạn Mạn dù sao cũng hy vọng mọi chuyện không bị làm lớn. Hơn nữa, với Cát Đông Húc, Lưu Mạn Mạn đến giờ vẫn chưa rõ lai lịch của hắn, không biết hắn có thể giải quyết được tình hình hôm nay hay không. Trong lòng nàng thực sự vẫn còn lo lắng, tha cho nàng lần này đi, nhưng ngươi thì ở lại. Đồng tổng liếc nhìn Lưu Mạn Mạn rồi nói. Lưu Mạn Mạn nghe vậy, sao mà lập tức trở nên căng thẳng, làm sao, có chút danh tiếng mà không chịu bỏ xuống sao? Nhưng ngươi đừng giả vờ thanh cao, trước đây chẳng phải có Từ Phong bảo vệ ngươi sao? Nhưng Từ Phong ở chỗ các ngươi có thể coi là nhân vật lớn, đến đây thì hắn chẳng là gì cả, nhìn thấy ta thì phải lão lão thật thật thật đấy. Hơn nữa, Từ Phong bây giờ cũng đã bị bắt rồi. Nghĩ kỹ đi, ngươi muốn ở lại thì không chỉ Ngô tổng đồng ý bàn chuyện, mà tiểu cô nương kia, ta cũng sẽ tha cho nàng lần này. Lời nói của Đồng tổng thấm thía và đầy đe dọa khiến Lưu Mạn Mạn phải suy nghĩ thật kỹ. Đồng tổng dùng ánh mắt sắc bén nhìn Lưu Mạn Mạn từ trên xuống dưới, rõ ràng là đã có chút hiểu biết về nàng. Đồng tổng, sao ngài lại làm cho người khác cảm thấy khó chịu như vậy? Thực ra trong vòng này ai chẳng có vài mối quan hệ sau lưng, chẳng qua là ngươi tình ta nguyện, không có gì phải bàn, nhưng nếu như cứ muốn gây rối, ai cũng chẳng vui vẻ gì, ngài có đồng ý không? Lưu Mạn Mạn thấy Đồng tổng vẫn kiên quyết không nói, sắc mặt nàng dần trở nên lạnh lùng. Phải, Lưu Mạn Mạn, ngươi im miệng đi, thập y không hiểu quy củ, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Ngồi lòng tài thấy Lưu Mạn Mạn cứng rắn đáp lại, biết rằng cần phải ngừng, vội vàng quát nàng, thời này những người như Đồng tổng hay Dương thiếu có tiền có quyền, tiền bạc không phải là vấn đề, nhưng điều họ không chịu nổi là người khác dám uy hiếp họ, không nể mặt họ. Đương nhiên, nếu người có bối cảnh mạnh hơn họ thì lại là chuyện khác. À, quả nhiên là một hoa đán giải trí nổi danh từ Giang Nam, khẩu khí này thật không giống ai. Nói đi, Vũ thập y còn có ai sau lưng sao? Được rồi, gọi hắn đến đây, xem ta có làm gì được không? Đồng tổng nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Đồng tổng, Ngô Long Tài vội vàng cười xòa, cố gắng giàn hòa. Ngô tổng thanh tra, chuyện này nếu như Vũ thập y nói rõ từ sớm, khi mọi người đều dễ dàng giao tiếp với nhau, tất cả chỉ là trò đùa mà thôi, không cần phải làm rùm beng lên. Nhưng bây giờ, sao ngươi lại bảo chúng ta phải quên đi? Người ta truyền tai nhau, tưởng rằng ta và Đồng tổng nhát gan sợ phiền phức đây. Vị Dương thiếu mặt lạnh lùng mở miệng nói, Ngô tổng thanh tra, hôm nay không phải ta không nể mặt ngươi, mà là hai thủ hạ của ngươi một hai lần không nể mặt ta. Ngươi nói xem, sao ngươi không nói sớm, không nói muộn, lại đột nhiên nói mấy lời sau lưng người khác? Ý ngươi là gì, uy hiếp ta sao? Đồng tổng cũng theo đó cười lạnh nói, Ngô Long Tài thấy tình hình căng thẳng đến mức này, nói gì cũng vô ích, đành phải liều lĩnh nói, không biết hai vị có nghe qua Cát Đông Húc chưa? Vũ thập y nàng và Cát Đông Húc có mối quan hệ, kính xin hai vị. Ngô Long Tài đành phải đánh cược với tên Cát Đông Húc, vì ở kinh thành vốn dĩ hắn ít giao thiệp, đừng nói đến mấy nhân vật lớn. Thực ra với những người như Dương Thiếu và Đồng tổng, đối với hắn mà nói đã là những người có thế lực lớn, nếu không hắn cũng chẳng cần phải nịnh bợ để làm vui lòng họ. Chuyện gì Cát Đông Húc là cái xó nào vậy? Ta chưa từng nghe tới. Dương Thiên, ngươi có nghe qua không? Đồng tổng cao mày suy nghĩ một chút, rồi hỏi Dương Thiên. Chẳng có gì đáng nói. Toàn bộ kinh thành này, mấy người có máu mặt đâu có ai họ Cát. Dương Thiên khinh thường, cười lạnh nói. Ngô Long Tài trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, đang định giải thích thêm vài lời thì đồng tổng đã không kiên nhẫn khoát tay, nói, được rồi, Ngô Long Tài, dù có là Cát Đông Húc đi nữa, vậy để nàng gọi điện thoại cho hắn đi. Không cần gọi, người đã đến. Cửa đúng lúc này bị đẩy ra, Cát Đông Húc bước vào. Húc ca, Vũ Thập Y bất ngờ ngậm đầu, không dám tin nhìn Cát Đông Húc. Trên mặt nàng còn lưu lại dấu vết của bàn tay và những giọt nước mắt. Cát thiếu, Ngô Long Tài trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng mình vừa mới nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo lại thật sự xuất hiện. Diệp Thiên Thiên và Thượng Quan Vân Phong thấy Cát Đông Húc đến, đầu tiên là hơi giật mình, nhưng ngay sau đó lại nhớ đến thân phận của Dương Thiếu và Đồng Tổng, cộng với những lời trước đó bọn họ đã nói, sắc mặt liền lộ ra vẻ hài lòng. Chính là người đứng sau Vũ Thập Y sao? Cát thiếu, cái gì mà Cát thiếu chứ? Dương Thiếu và Đồng Tổng thấy Cát Đông Húc bất ngờ xông vào, lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó mặt liền tối sầm lại, coi thường mà mắng. Với thân phận của họ, trong đám công tử kinh thành, ai mà không biết đến, ai có thể đắc tội, họ đều rõ. Nhưng Cát Đông Húc lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, vì thế chẳng có gì phải sợ. Cát Đông Húc không để ý đến Dương Thiếu và Đồng Tổng, mà tiến thẳng đến trước mặt Vũ Thập Y, nhìn thấy dấu tay trên mặt nàng, lạnh lùng hỏi, Thập Y, nói cho ta biết, ai đánh ngươi? Đi mẹ em, ngươi là ngốc hay vẫn còn lắm chuyện vậy, ở đây mà dám lên tiếng? Nói cho ngươi biết, chính là ta đánh, ngươi muốn làm sao? Đồng Tổng thấy tên thanh niên không biết kiêng nể gì lại dám lớn lối nhồi như vậy, nên sững sờ một lúc, sau đó mặt đầy vẻ coi thường, phách lối nói, rất tốt. Cát Đông Húc lạnh lùng gật đầu, rồi đột một bước nhanh về phía Đồng Tổng. Chưa kịp cho mọi người trong biệt thự hiểu rõ Cát Đông Húc định làm gì, hắn đã đưa tay ra bắt lấy cổ Đồng Tổng, mặc cho thân thể mập mạp của hắn có dãy rủa thế nào, Cát Đông Húc vẫn mạnh mẽ kéo hắn đến trước mặt Vũ Thập Y. Thập Y, nếu hắn dám đánh ngươi, ngươi cứ việc đánh lại. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Ngay khi lời nói vừa dứt, cả biệt thự chìm trong im lặng. Mọi người nhìn Cát Đông Húc như thể thấy quái vật, ngay cả Vũ Thập Y cũng không ngoại lệ. Nàng không thể ngờ rằng người mà tối qua còn cùng nàng và Lưu Mạn Mạn đùa giỡn, thậm chí còn có chút ngượng ngùng, nay lại có thể toát ra vẻ lạnh lùng và bá đạo như vậy. Chưa kịp nói thêm lời nào, đối phương không hỏi han lai lịch, chỉ thẳng tay kéo Đồng Tổng lên như xách một con gà. Đồ khốn! Sau một hồi lâu, Vũ Thập Y không kìm nén được, tay dừa lên vùng một cái tát. Dương Thiếu đứng sau Diệp Thiên Thiên tức giận lao lên, dưa chân định đá vào Cát Đông Húc. Ngươi nếu cảm thấy mình có thể thắng được ta, cứ việc đá tới đây. Cát Đông Húc bình tĩnh nói, tay vẫn giữ chặt cổ Đồng Tổng, rồi quay lại nhìn Dương Thiếu, lạnh lùng lên tiếng. Nhìn Cát Đông Húc ung dung cầm cổ Đồng Tổng như xách một con gà, Dương Thiếu toàn thân đều run lên một cái. Lúc này Dương Thiếu mới ý thức được rằng trước mắt người thanh niên này quả thực rất có sức mạnh, chỉ riêng việc hắn đã bị một nữ nhân lột sạch thân thể, vậy làm sao có thể đánh thắng được hắn đây? Ngươi có biết ngươi đang đối diện với ai không? Ngươi có biết ta là ai không? Dương Thiếu tuy không dám tiến lại gần, nhưng khí thế của hắn vẫn không hề tỏ ra khiếp đảm. Hắn chỉ thản nhiên nói với Cát Đông Húc, ngươi là ai không quan trọng, quan trọng là hắn đã đánh bạn của ta. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp lại, sau đó quay sang Vũ Thập Y nói, vừa nãy hắn đánh ngươi thế nào thì ngươi cũng đánh lại hắn như thế. Ngươi kẻ tên tiện nhân kia, nếu dám đánh ta thì đừng hòng sống yên ổn trong giới giải trí này. Đồng Tổng liên quát. Vốn dĩ Vũ Thập Y không dám đánh lại, nhưng khi Đồng Tổng uy hiếp như vậy và gọi nàng là tiện nhân, không biết dũng khí từ đâu mà nàng đột nhiên vung tay tát mạnh vào mặt hắn, tay chỉ vào hắn mà nói, đừng có nghĩ lão nương không dám đánh người, lão nương không thiếu gì chỗ đứng trong giới giải trí này. Thấy Vũ Thập Y tát lại một cái, Cát Đông Húc cũng thở phào, vỗ vỗ vai nàng như thể khích lệ hoặc có chút nạc nhiên, rồi lạnh nhạt nói, yên tâm, ngươi có thể có chỗ đứng trong giới giải trí hay không, không phải hắn có thể quyết định, không phải hắn quyết định được sao? Ngô Long Tài, ngươi đi nói cho hắn biết lão tử là ai, lão tử có quyết định được chuyện này hay không. Đồng Tổng không ngờ thật sự bị tát một cái, không khỏi tức giận, bực bội nói, không cần, ta sẽ tự nói, chuyện này đừng nói Đồng Hồ ngươi, cho dù ngươi là lão tử cũng không thể quyết định được. Đồng Hồ còn chưa nói hết lời thì một thanh âm đột ngột vang lên, Phùng, Phùng Thiếu. Đồng Hồ nghe thấy âm thanh này quay đầu lại định mắng, nhưng khi nhìn thấy người lên tiếng cùng những người đứng bên cạnh hắn, cả người không khỏi run rẩy. Phùng Đại Thiếu, Phùng Nhị Thiếu, ngọn gió nào đưa hai vị đến đây vậy? Ngay khi Đồng Hồ không thể kìm chế được sự run rẩy, tên Dương Thiếu lúc trước còn rất phách lối đã chạy đến trước mặt Phùng Trần Thanh và hai huynh đệ, liên tục cúi đầu chào hỏi, ánh mắt nhìn hai huynh đệ, đặc biệt là ánh mắt của Phùng Trần Thanh, rõ ràng lộ ra vẻ kính sợ vô cùng. Không còn cách nào, hai huynh đệ này, đặc biệt là Phùng Trần Thanh, gia trưởng của Phùng gia, tuyệt đối là nhân vật đỉnh cao trong giới này, mà hắn và Đồng Hộ ở trước mặt Phùng Trần Thành chỉ là những nhân vật tầm thường, căn bản không cùng đẳng cấp. Đồng Húc, đây là chuyện gì? Tuy nhiên, Phùng Trần Thành và hai huynh đệ căn bản không để ý đến Dương Thiếu và Đồng Hộ, mà trực tiếp đi đến Cát Đồng Húc hỏi với vẻ quan tâm. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, hình như là tên này muốn tang ngủ với bằng hữu của hắn, sau đó phát sinh mâu thuẫn. Cát Đồng Húc đáp, nghe nói Đồng Hộ muốn ép Cát Đồng Húc cùng bạn bè của hắn ngủ cùng. Phùng Trần Thành và Phùng Trần Minh lập tức trầm mặt, ánh mắt của hai huynh đệ trở nên sắc bén như dao, hận không thể trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Phùng đại thiếu, ngài nghe tôi giải thích, đó chỉ là hiểu lầm, một sự hiểu lầm lớn. Đồng Hồ nghe vậy sợ đến mức suýt nữa hồn bay phách lạc, vội vàng lau mồ hôi, cúi người liên tục chào Phùng Trần Thành. Vậy hai người này là ai? Phùng Trần Thành khẽ nhíu mày, quay đầu hỏi Phùng Trần Minh. Phùng Trần Thành là nhân vật đứng đầu trong giới này, bình thường rất có kiềm chế, đương nhiên sẽ không cùng những kẻ này làm bạn. Tuy nhiên, hắn cảm thấy hai người này có chút quen mắt, nhưng không rõ là ai. Phùng Trần Minh lên tiếng trước, không phải Phùng Trần Thành. Phùng Trần Minh không vội vã, từ tốn rót rượu, rộng rãi. Thật ra thì hắn đã quen biết những người này, không có lai lịch gì, chỉ là trong nhà có một người làm chức vụ nhỏ trong đài phát thanh tổng cục. Nhìn ý tứ của Đồng Húc và bạn hắn, nếu họ không muốn điều tra, thì nhờ chú đứng ra nhắc nhở bọn họ về lão già. Nếu muốn điều tra thì, ha ha, tôi nghĩ với dáng vẻ đạo mạo như vậy, phòng trưng phải điều tra xem những năm qua bọn họ đã gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối. Vào tù chắc chắn là xứng đáng. Phùng Trần Minh nói xong, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Đồng Hộ và Dương Thiếu. Phùng Trần Minh vừa nói xong, Đồng Hộ và Dương Thiếu suýt chút nữa đã ngồi phịch xuống đất. Lúc này, họ mới hiểu rằng, trước đó khi họ chế giễu Cát Đồng Húc là Cát cái rắm, họ đã sai lầm rất lớn. Lai lịch của Cát Đồng Húc không chỉ lớn hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng, mà còn vượt xa sự hiểu biết của họ. Nghe Phùng Trần Minh nói, dù là cháu trai của Phùng gia, bọn họ cũng phải hoàn toàn tuân theo ý của Cát Đồng Húc. Hơn nữa, nghe lời Phùng Trần Minh, chuyện này có thể trực tiếp nhờ trưởng bối can thiệp. Điều này càng cho thấy Cát Đồng Húc còn mạnh mẽ hơn bọn họ tưởng nhiều. Đồng Húc, ngươi thấy thế nào? Phùng Trần Thành gật đầu, rồi quay sang Cát Đồng Húc hỏi. Trước tiên cần làm rõ chuyện này, Cát Đồng Húc đáp, rồi quay sang Vũ Thập Y, người đang ngây ngẩn, hỏi. Thập Y, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Phùng đại thiếu, Phùng đại thiếu, Phùng đại thiếu. À, kinh thành Phùng gia, người hôm đó ra sân bay đón máy móc. Vũ Thập Y như thể không nghe thấy câu hỏi của Cát Đồng Húc, chỉ lầm bầm, rồi đột nhiên kêu lên, ánh mắt lộ rõ sự hoảng sợ. Ngô Long Tài, Lưu Mạn Mạn cùng những người khác cũng cùng lúc lộ vẻ hoảng sợ, vì nếu người trước mắt chính là Phùng Trần Thành, đại thiếu gia của Phùng gia kinh thành, thì ngày hôm đó cùng hắn đi đón máy móc lại càng trở nên rõ ràng và sống động hơn. Nghĩ đến việc hai thế hệ Phùng gia đều tự mình ra sân bay đón máy móc, Ngô Long Tài và những người khác làm sao không sợ hãi đến vậy? Cần phải có thân phận như thế nào mới có thể khiến Phùng gia hai đời nhân vật phải động lòng điều động để tiếp đón đây? Cho dù là bọn họ ở Giang Nam đứng đầu trong giới cũng không có tư cách này đâu. Thượng quan Vân Phong và Diệp Thiên Thiên sắc mặt lúc này đã tái xanh như tờ giấy, đặc biệt là Diệp Thiên Thiên, nàng cảm thấy từ những hành động của bản thân trên máy bay cho đến những việc vừa xảy ra, hai mắt nàng mờ dần, từng đợt tối sầm lại. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ngô tổng thanh tra, ngài hãy nói đi. Cát Đồng Húc thấy Vũ Thập Y đã hoàn toàn ngây ra, không biết phải làm sao, đành khổ sở nhìn Ngô Long Tài mà nói, vâng, vâng, vâng, vâng. Ngô Long Tài cảm thấy mình được Cát Đồng Húc hỏi đến, trong lòng thụ sủng nhược kinh, vội vàng gật đầu lia lịa, rồi nói rõ ràng sự tình một lần, không giấu giếm điều gì, và dĩ nhiên cũng không quên nhấn mạnh rằng mình đã cố gắng ngăn cản sự việc lúc đầu. Khi Ngô Long Tài vừa dứt lời, chưa cần Cát Đồng Húc mở miệng, hai huynh đệ Phùng Trần Thành đã quyết định ngay, những kẻ cặn bã này nếu không để cho họ một trận thừa sống thiếu chết thì sao gọi là có ích, để họ thật sự nếm thử mùi đắng mới được. Các ngươi đúng là ngông cuồng thật. Phùng Trần Thanh lạnh lùng liếc nhìn Đồng Hộ và Dương Thiếu, sau đó quay sang nói với Cát Đồng Húc. Đồng Húc, chuyện này phải xử lý nghiêm túc. Hừm, chúng ta đi thôi. Cát Đồng Húc gật đầu nói. Phùng Thiếu, Cát Thiếu. Thấy Cát Đồng Húc và mọi người định rời đi, Đồng Hộ cùng Dương Thiếu kinh hoàng, vội vàng muốn ngăn cản, định nói thêm vài lời. Trong khi đó, Diệp Thiên Thiên và Thượng quan Vân Phong cũng vội vã đuổi theo Cát Đồng Húc, mặt mày hoảng sợ, vừa cầu xin vừa lên tiếng. Đồng Hộ và Dương Thiếu đến giờ vẫn không hiểu rõ lai lịch thực sự của Cát Đồng Húc. Trong mắt họ, vấn đề cuối cùng vẫn chỉ nằm ở hai huynh đệ nhà Phùng Trần Thành, còn Diệp Thiên Thiên và Thượng quan Vân Phong thì đã rõ trong lòng, vị Cát thiếu này chẳng những được Phùng gia hai đời trọng vọng, mà còn có thể điều động cả những nhân vật to lớn đích thân ra đón tiếp. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc và những người đi cùng cũng chẳng buồn bận tâm đến bọn họ. Cuối cùng, Cát Đồng Húc và đồng đội ngồi lên chiếc xe sang trọng rồi bình thản rời đi. Đúng là đồ khốn, sợ cái gì chứ? Lão tử cũng không tin là vì một tên thanh niên như vậy một chuyện nhỏ như thế mà lại có thể thật sự làm kinh động được người phía trên. Dù sao cũng chỉ là bị lão già mắng vài câu, nhốt trong nhà một thời gian thôi. Nhìn chiếc xe của Cát Đồng hút khuất bóng trong đêm, đồng hồ rốt cuộc không kiềm chế được, lớn tiếng chửi bới. Đúng, sợ cái quái gì, bọn họ sẽ không quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh của chúng ta đâu. Dương Thiếu cũng không kém, lớn tiếng mắng theo Tần. Thượng quan Vân Phong và Diệp Thiên Thiên chỉ biết lắc đầu, nhìn hai người họ với ánh mắt khinh bỉ. Đến giờ, bọn họ vẫn chỉ nghĩ đây là một chuyện nhỏ và cho rằng Cát Đông Húc chỉ là một thanh niên vô danh, không thể khiến Phùng gia hai đời phải nhúng tay vào. Đúng là đồ ngu ngốc. Đồng Hồ và Dương Thiếu vô tình quay lại, thấy ánh mắt kinh miệt của Thượng quan Vân Phong và Diệp Thiên Thiên, liền tức giận, lao tới quát: "Các ngươi nhìn cái gì?" Thượng quan Vân Phong và Diệp Thiên Thiên căn bản không để ý đến việc bọn họ húc đầu mắng chửi, chỉ lặng lẽ ngồi thẫn thờ, đầu óc như rời rạc, ngồi bệt xuống đất. "Nhìn các ngươi thật là vô dụng, sợ cái gì chứ? Phùng Trần Thanh coi như là trưởng tôn của Phùng gia thì có làm sao? Phùng gia đâu phải là hắn làm chủ, lẽ nào hắn muốn chỉnh ta thì có thể chỉnh ta nã sao?" Đồng Hồ thấy vậy liền nói: "Chúng ta vô dụng, ngươi có biết không, ngày hôm qua chúng ta cùng Cát Đông Húc ngồi chung một chuyến bay, khi hạ cánh tại sân bay, ai là người tới đón? Là Phùng Quốc Trấn, chính là Phùng Quốc Trấn, chính là Phùng Quốc Trấn." Thượng quan Vân Phong vừa nói vừa khóc mà không thể ngừng được. "Phùng Quốc Trấn, điều này không thể nào, làm sao có thể chứ? Các ngươi nhất định là nhìn nhầm rồi." Đồng Hồ và Dương Thiếu nghe vậy, cả người đều sững sờ, căn bản không thể tin vào tai mình. "Chúng ta cùng Phùng đại thiếu đồng thời được tiếp đón, người này khoảng 50 tuổi, khí chất giống quân nhân, lại còn dáng dấp khá giống Phùng đại thiếu. Lái xe đón chúng ta chính là Phùng đại thiếu. Người nói xem, ngoài Phùng Quốc Trấn ra, còn ai có thể cùng Phùng đại thiếu đồng thời xuất hiện và cần Phùng đại thiếu đích thân lái xe?" Thượng quan Vân Phong hai mắt vô thần mà nói. Đụng, đụng một tiếng, Đồng Hồ và Dương Thiếu nghe xong, cuối cùng cũng ngồi bệt xuống đất. "Phùng Quốc Trấn tự mình ra đón, vậy thì cấp bậc đó là gì? Húc ca, thật là khéo, ngày hôm nay cũng về Lâm Châu sao?" Ngồi trong khoang hạng nhất, Cát Đồng Húc nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ ngợi, chỉ cần hơn 2 giờ nữa là hắn sẽ được gặp Liễu Dài Dào, nghĩ đến buổi tối sẽ được cùng nàng ở trên giường làm loạn, trong lòng hắn cảm thấy bừng bừng hứng khởi. Đang lúc đó, hắn nhìn thấy Ngô Long Tài cùng nhóm 5 người đi tới, dẫn đầu vẫn là Ngô Long Tài, nhưng ngay sau đó là Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y, hai người vừa đi vừa cười nói. Khi thấy Cát Đông Húc, ánh mắt của họ lập tức sáng lên. Thượng quan Vân Phong và Diệp Thiên Thiên theo sau, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, đặc biệt là Diệp Thiên Thiên, đôi mắt thâm quầng, mặt mày tiêu tụy, rõ ràng là không ngủ ngon vào đêm trước. "Đúng vậy, thật đúng là khéo." Cát Đông Húc cười, gật đầu chào Ngô Long Tài và nhóm 3 người. "Thiên Thiên, ngươi và Thập Y đổi chỗ ngồi đi." Ngô Long Tài ngẩng đầu nhìn về phía Cát Đông Húc, rồi quay lại nói với Diệp Thiên Thiên. Hóa ra là do sự việc xảy ra tối hôm đó, cộng thêm việc Diệp Thiên Thiên đã đắc tội với Cát Đông Húc, nên Ngô Long Tài rất không thích nàng. Lần trước, nàng chỉ là tình cờ ngồi một mình, nhưng lần này, trong nhóm, Ngô Long Tài thẳng thắn yêu cầu nàng phải tự mình ngồi một chỗ riêng biệt, không muốn có bất kỳ sự liên quan nào với người mới này. Dù cho nàng có cố gắng tiếp cận, hắn cũng sẽ tránh xa. Cũng thật khéo, vị trí của Diệp Thiên Thiên lần này lại ngồi cùng Cát Đông Húc. Ban đầu, Diệp Thiên Thiên thấy Cát Đông Húc ngồi đó, đôi mắt đẹp của nàng lóe lên một tia sáng, tự nhủ có lẽ trời đã ban cho nàng một cơ hội. Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng lần trước chính nàng ghét bỏ Cát Đông Húc, không nói lời nào mà đã cùng Vũ Thập Y đổi chỗ. Còn lần này, nàng lại muốn ngồi cùng Cát Đông Húc, nhưng Ngô Long Tài lại trực tiếp tước mất cơ hội của nàng, sắp xếp Vũ Thập Y ngồi cạnh Cát Đông Húc. Quả thực thật là một sự trớ trêu. Diệp Thiên Thiên mím môi, đôi mắt gần như đỏ lên, nước mắt suýt nữa rơi xuống, nhưng nàng không dám nói thêm lời nào. "Ngô tổng thanh tra, ngài bất công quá, tại sao lại là Thập Y và Thiên Thiên đổi chỗ mà không phải là ta? Ta cũng muốn ngồi cùng Húc ca chứ." Diệp Thiên Thiên không dám nói thêm lời gì. Lưu Mạn Mạn thì không ngần ngại, cười khinh miệt và nói: "Cũng đâu phải chỉ mình ta, cô ấy cũng thế." Khi Lưu Mạn Mạn nói ra lời ấy, mọi người trong khoang hạng nhất không khỏi quay lại nhìn Cát Đồng Húc, tự hỏi vị thanh niên này rốt cuộc là ai mà lại có sức hút lớn đến vậy. Thậm chí Lưu Mạn Mạn cũng muốn ngồi cạnh hắn. Đây là chuyến bay từ Lâm Châu, trên máy bay cũng có không ít người từ tỉnh Giang Nam, và quả thật có nhiều người nhận ra Lưu Mạn Mạn. "Húc ca, ngài thật sự có sức hút, hiện tại cả hai đại mỹ nhân đều muốn ngồi cùng ngài, ngài nghĩ sao?" Ngô tổng thanh tra cười nói với Cát Đồng Húc. Lưu Mạn Mạn và Vũ Thập Y nghe vậy đều cười trên sự đau khổ của người khác, đồng thời nhìn Cát Đồng Húc chờ xem hắn sẽ chọn thế nào. Cát Đông Húc không phải là người ngốc, tự nhiên hắn biết rằng trong tình huống này lựa chọn ai cũng chẳng tốt đẹp gì. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng có chút e ngại việc hai người phụ nữ này quấn lấy mình. Thật sự không còn cách nào, sự kiềm chế khiến hắn cảm thấy rất mệt mỏi. "Ngô tổng thanh tra, ngươi đang khen ta hay đang hại ta vậy?" Cát Đông Húc tức giận nói với Ngô tổng thanh tra, sau đó quay sang Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn, cười ấy nấy nói: "Thập Y, Mạn Mạn, thật sự xin lỗi, chờ chúng ta quay lại Lâm Châu, chúng ta sẽ tìm thời gian ngồi lại uống trà. Hôm nay ta có chút công việc về quảng cáo cần trao đổi với Ngô tổng thanh tra. Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn nghe vậy cũng hơi sửng sốt một chút, sau đó cả hai nhẹ nhàng mỉm cười. Lưu Mạn Mạn đứng sau lưng Ngô Long Tài, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, nói: Ngô tổng thanh tra, Húc ca đã ra hiệu cho ngươi, ngươi cứ theo vậy đi. Ngô Long Tài nghe vậy không khỏi giật mình, vội vàng quay đầu lại trừng mắt với Lưu Mạn Mạn, rồi sau đó thấp thỏm gượng cười nói với Cách Đông Húc: Húc ca đừng để ý, Lưu cô nương quay miệng đùa giỡn thôi. Vừa nghe Ngô Long Tài nói vậy, Lưu Mạn Mạn mới nhận ra mình có lẽ hơi quá trớn, vội vàng nói: Húc ca, chỉ là nói đùa thôi. Cát Đồng Húc cười nhẹ rồi nói: Ta là người không biết đùa giỡn sao? Sau đó hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói: Ngô tổng thanh tra, ngài đứng như vậy sẽ cản trở mọi người đằng sau. Ngô Long Tài vội vàng ngồi xuống, cúi đầu đáp: Xin lỗi Húc ca. Sau khi Ngô Long Tài ngồi xuống, Cát Đồng Húc hỏi tiếp: Lần này tiết mục đã được phê duyệt chưa? Ngô Long Tài vội vàng ngồi nghiêm chỉnh trả lời: Đã xong Húc ca, phải cảm ơn ngài rất nhiều. Cát Đông Húc nhìn Ngô Long Tài đang ngồi ngay ngắn, giống như đang trò chuyện với lãnh đạo, không khỏi bật cười: Ngô tổng thanh tra, ngài cứ tự nhiên đi, đừng làm quá nghiêm túc, nếu không ngài sẽ mệt, ta cũng không muốn khiến ngài căng thẳng. Liệu có thể giống như trước đây sao? Ngay cả hai thế hệ của Phùng gia cũng muốn đích thân điều động và nhận điện thoại. Ngô Long Tài trong lòng thầm nghĩ, tuy nhiên nếu Cát Đông Húc đã nói như vậy, hắn rốt cuộc cũng có phần yên tâm hơn. Tiết mục đã được phê duyệt chưa? Quảng cáo và danh tiếng có xác định xong chưa? Cát Đông Húc thấy Ngô Long Tài rõ ràng đã buông lỏng rất nhiều, bèn tiếp tục hỏi: Đã có một số ý tưởng, nhưng phương diện giá cả vẫn chưa đàm phán xong. Húc ca có phải có bằng hữu nào muốn quảng cáo trên đài này không? Nếu là bạn của Húc ca, ta nhất định sẽ đưa ra giá ưu đãi tốt nhất. Ngô Long Tài thấy Cát Đông Húc quả thật đang hỏi về vấn đề quảng cáo, không khỏi hơi run, rồi trả lời, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Lúc này, ngoài đài trung ương có một vài chương trình làm rất tốt, những đài khác cũng chỉ có một số chương trình tạm được. Vì vậy dù Ngô Long Tài chuẩn bị một tiết mục rất tốt và kỳ vọng rất cao, nhưng về phương diện quảng cáo, hắn vẫn chưa tìm được công ty nào chịu bỏ ra số tiền mà hắn mong muốn. Ban đầu, tổng giám đốc Đồng ở kinh thành có ý định hợp tác, giá cả cũng không tồi, nhưng sau chuyện hôm trước, mọi thứ đều thất bại hoàn toàn. Một chương trình có thu hút được bao nhiêu sự chú ý thì có thể kéo theo mức quảng cáo cao đến đâu. Điều này rõ ràng liên quan mật thiết với nhau. Khi tiền quảng cáo càng nhiều thì sự chú trọng vào việc chế tác chương trình càng lớn, mà khi tập trung vào việc chế tác chương trình nhiều, chỉ cần chương trình đó không có vấn đề gì, chất lượng và hiệu quả của nó tự nhiên sẽ tốt, tỷ lệ người xem vì thế mà cũng tăng lên. Khi tỷ lệ người xem cao thì chắc chắn sẽ không lo thiếu quảng cáo, có thể nói đây là một vòng tuần hoàn. Hiện tại chương trình đã được phê duyệt, nhưng công ty quảng cáo vẫn còn gặp khó khăn. Điều này đối với Ngô Long Tài, người kỳ vọng rất lớn vào hồ sơ của chương trình giải trí này, đương nhiên là một vấn đề khiến ông cảm thấy thất vọng và bất lực. Đó là tôi và công ty của mình, Thanh Hoa Trà Lạnh, nghe có quen không? Cát Đông Húc cười nói, Thanh Hoa Trà Lạnh là của ngài. Vậy còn Trình Á Chu? Ngô Long Tài lập tức trợn mắt, có chút ngỡ ngàng nhìn Cát Đông Húc. Chỉ cần là người ở tỉnh Giang Nam, ai mà không biết Thanh Hoa Trà Lạnh đã sôi động thế nào trong một năm qua. Hơn nữa, Thanh Hoa Trà Lạnh còn là một khách hàng lớn của đài tỉnh, năm ấy tiền quảng cáo họ bỏ và đài tỉnh đã lên đến 6 triệu. Có người còn nói rằng đài trung ương còn nhận được nhiều hơn, trong khi đó tiền quảng cáo của đài tỉnh mỗi năm cũng chỉ có 1-2 ức mà thôi. Ngoài việc tìm lễ phương mỹ phẩm của Lý Tất Thắng, Ngô Long Tài còn tìm Trình Á Chu cùng với Đông Lâm Nhạc Nhạc Đình, vì người sau cũng là một khách hàng lớn của đài tỉnh. Đáng tiếc bọn họ cho rằng hiện tại chỉ cần tập trung vào quảng cáo là đủ, hơn nữa cũng không mấy coi trọng tiết mục của hắn, nên không muốn chi tiền lớn để mua danh phận quyền lực. Tuy nhiên Ngô Long Tài rất nhanh sẽ tiếp nhận sự thật này. Một người có thể khiến Phùng gia phải điều động hai thế hệ nhân vật để nhận điện thoại, nắm giữ một công ty, hình như cũng không có gì quá ngạc nhiên. Đúng vậy, hắn là một trong các cổ đông, nhưng tôi mới là cổ đông lớn. Đồng Lâm Nhạc tôi cũng là cổ đông lớn. Cát Đông Húc gật đầu rồi bổ sung thêm, nếu như Ngô Long Tài đã biết quan hệ với Phùng gia thì việc hắn biết thêm một chút nữa cũng không đáng kể. Huống chi Cát Đông Húc muốn thảo luận về quảng cáo, không thể cứ che giấu mãi nên không nói rõ về công ty gì cả. Ngô Long Tài nghe vậy há miệng, cuối cùng chỉ biết cười khổ nói, so với ngài, tôi cảm thấy mình như một con chó già, sống chẳng có ý nghĩa gì, xích có chỗ thiếu, thốn có chỗ hay, mỗi người nghiên cứu một lĩnh vực khác nhau mà thôi. Nếu ngươi muốn tôi làm tiết mục, chắc chắn là không thể làm được. Cát Đông Húc cười nói, xin cảm tạ Húc ca. Ngô Long Tài cảm kích nhìn Cát Đông Húc rồi nói, một người như hắn lại có thể tinh tế an ủi người khác như vậy, trong thời đại này quả thực rất hiếm. Dĩ nhiên, một nhân vật như hắn tối hôm đó vì một người mới mà đứng ra giúp đỡ càng là điều hiếm thấy. Do đó, đối với Cát Đông Húc, Ngô Long Tài ngoài sự sợ hãi thầm kín còn có sự kính trọng sâu sắc. Cát Đồng Húc biết, trước mắt, vị thanh niên này, ngoài việc là một đại nhân vật ở ngoài, hắn còn là một người tốt. Ngươi kể một chút về tiết mục đi. Ngày trước trên máy bay, thập y có nhắc đến với ta. Ta nói với nàng, nếu tiết mục này tốt, mà lại là nàng chủ trì, ta có thể xem xét việc tham gia vào quảng cáo. Nhưng nàng không xem trọng ta, cho rằng ta chỉ là một học sinh nghèo, vì thế không có hứng thú cùng ta thảo luận. Cát Đồng Húc vừa nói, vừa nửa đùa nửa thật. Húc ca, ngài đừng giễu cợt ta, lúc đó ta làm sao biết ngài không phải là học sinh nghèo mà lại là ông chủ lớn. Vũ Thập Y thẹn thùng đỏ mặt, xen vào nói, nhìn ánh mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc tràn đầy cảm kích. Trước đó, khi Cát Đồng Húc cùng Ngô Long Tài nói chuyện, Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn đều lén lút nghe. Trong lòng họ, lời nói của Cát Đồng Húc đã khiến họ vô cùng chấn động, không thể tưởng tượng nổi. Một thanh niên như Cát Đồng Húc không chỉ có quan hệ rộng lớn, mà còn là cổ đông lớn của hai công ty. Đương nhiên, lúc này họ vẫn chưa biết rằng, ngoài hai công ty này, Cát Đồng Húc còn là cổ đông lớn của Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm, A Húc In Ấn, đóng gói công ty và Thanh Lan Mỹ Phẩm. Thập Y rất tốt, hơn nữa nàng chủ trì cũng rất phù hợp với tiết mục này. Chỉ có điều, nàng thiếu chút ít kinh nghiệm. Tuy nhiên, Mạn Mạn có nhiều kinh nghiệm, nếu hợp tác với nàng thì chắc chắn không thành vấn đề. Lần này trở lại, ta sẽ cùng lãnh đạo đài nói về chuyện này. Ngô Long Tài tự nhiên hiểu được ý của Cát Đồng Húc, liếc nhìn Vũ Thập Y một cái, rồi cười nói tiếp. Vị trí của Ngô Long Tài và nhóm người của ông ngồi khá gần, còn Vũ Thập Y và các nàng ngồi cách họ một lối đi nhỏ, trong khi Thượng Quan Vân Phong và Diệp Thiên Thiên lại ngồi phía sau nhóm của họ. Hai người ngồi phía trước trò chuyện, hai người ngồi phía sau tự nhiên cũng chú ý lắng nghe. Khi Ngô Long Tài nói ra những lời này, Diệp Thiên Thiên cảm thấy không còn gì để nói. Cô hối hận đến mức muốn trực tiếp mở cửa thoát hiểm của máy bay mà nhảy xuống. Đây chính là chương trình trọng điểm của kênh giải trí năm nay, vốn dĩ không có gì liên quan đến họ. Nhưng bây giờ thì sao? Người mới Vũ Thập Y lại đang chắc chắn có cơ hội tham gia. Cơ hội này lẽ ra phải là của cô, nhưng vì thái độ của Vũ Thập Y, cơ hội ấy đã thuộc về người khác. Thượng Quan Vân Phong lúc này cũng biến sắc, môi khẽ mím lại, nhưng ánh mắt lại vô tình rơi vào sau gáy Cát Đồng Húc. Cuối cùng, hắn đành ngậm miệng lại. Chương trình này thiết kế thời gian và người dẫn chương trình là hai người. Ban đầu hắn đã được sắp xếp, nhưng vì Lưu Mạn Mạn gặp vấn đề với chỗ dựa, có thể sẽ không thể tham gia chương trình này. Không ngờ, quay lại nhìn Ngô Long Tài, hắn hiểu ý là phải đảm bảo rằng hắn sẽ là người được chọn. Có thể nghĩ tới việc nhận điện thoại hôm đó, nhớ lại thái độ của Phùng Gia Đại Thiếu và Nhị Thiếu đối với Cát Đồng Húc, Thượng Quan Vân Phong không khỏi sững sờ, hoàn toàn không dám lên tiếng phản đối. Nếu không, ngay cả Ngô Long Tài, Tổng Thanh Tra, lúc này Thượng Quan Vân Phong cũng phải lên tiếng kháng nghị. Cát Đồng Húc cười khẽ, không có ý kiến gì. Hắn vốn đã có ý giúp Vũ Thập Y, nếu Ngô Long Tài có suy nghĩ này thì thật là không tồi. Sau khi Ngô Long Tài bày tỏ thái độ, thấy Cát Đồng Húc không lên tiếng, liền không tiếp tục bàn về chuyện chọn người, mà bắt đầu giới thiệu với Cát Đồng Húc về kênh giải trí năm nay muốn đẩy ra một tiết mục mới. Cát Đồng Húc thật sự không rành về các tiết mục giải trí, nhưng có lẽ vì tu đạo mà hắn có năng lực phán đoán khá tốt trong nhiều chuyện. Chính vì vậy, những quyết định đầu tư trong công việc của hắn từ trước đến nay đều rất thành công. Ngô Long Tài muốn ra mắt một chương trình ca hát tuyển chọn tài năng theo kiểu quen thuộc ở xã hội hiện tại, không có gì khác biệt, chỉ là cái tên được thay đổi một chút, gọi là Vui Vẻ Giọng Nữ. Khi Ngô Long Tài giới thiệu tiết mục mới này, Cát Đồng Húc cảm thấy chương trình này nếu được thực hiện tốt chắc chắn sẽ thành công. Hơn nữa, hắn còn chú ý mấy lần tới Ngô Long Tài. Hiện giờ vẻ mặt của Ngô Long Tài hồng hào, vầng trán cao, rõ ràng là người có số mệnh, chỉ ít trong mấy năm gần đây là như vậy. Vì vậy, khi Ngô Long Tài giới thiệu xong về chương trình, Cát Đồng Húc liền quyết định hỏi Ngô Tổng Thanh Tra, người mong muốn giá trị quan danh quyền của chương trình này là bao nhiêu? 7 triệu. Ngô Long Tài do dự một chút, rồi đáp, trên mặt lộ ra một nụ cười tự giễu, không biết có phải đang cười mình vì mong muốn quá ngây thơ hay không. Vào năm 1999, 7 triệu đồng cho một chương trình giải trí của tỉnh, đây chắc chắn là một con số rất cao. Phải biết rằng, trong xã hội lúc đó, vào năm 2005, một chương trình nổi tiếng với mức phí quảng cáo lên đến 14 triệu, và đến năm 2006, mức phí này đã vượt qua 60 triệu, 7 triệu, không trách người đến giờ vẫn chưa nói gì về quyền quảng cáo chương trình. Cái giá này quả thật có chút cao. Cát Đồng Húc nghe vậy thì cười nói, lúc đầu, Cát Đồng Húc là người chủ trương chiến lược về quảng cáo, nên hắn cũng hiểu rõ về mức chi tiêu cho quảng cáo. Không còn cách nào, ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, dính đến toàn quốc chọn lựa, muốn đạt hiệu quả như ta mong muốn thì cần một khoản tài chính lớn vô cùng. Nếu giá quá thấp mà bán quyền quảng cáo, ngân sách đầu tư cho chương trình chắc chắn sẽ bị cắt giảm đáng kể. Tuy vậy, giờ ngươi nói vậy, xem ra ý tưởng của ta không khả thi rồi. Ngô Long Tài nghe xong thì cười khổ. Hà ha, ta đâu có ý đó, ta chỉ nói là cái giá này đối với người khác mà nói quả thật khá cao. Thôi thì như thế này, 10 triệu, ngươi sẽ bán quyền quảng cáo chương trình này cho chúng ta Thanh Hòa trà lạnh. Đồng thời Đông Lâm Nhạc cũng sẽ đầu tư một lượng lớn vào quảng cáo cho chương trình. Cát Đông Húc không để Ngô Long Tài nói hết, liền cười cắt ngang. Cái gì? Ngài nói thật sao? Ngô Long Tài không thể ngờ rằng Cát Đông Húc lại đưa ra một đề nghị bất ngờ như vậy. Nghe xong, hắn suýt nữa thì nhảy lên khỏi chỗ ngồi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, khó mà kiềm chế được. Đồng thời, hơi thở của họ trở nên gấp gáp, khó khăn. Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn cùng Thượng Quan Vân Phong và Diệp Thiên Thiên đều thống khổ đến mức chỉ muốn đập đầu vào cửa mà chạy trốn. Người thấy ta giống như loại người thích đùa giỡn hay sao? Cát Đông Húc cười nhìn Ngô Long Tài mà hỏi. Không, không phải thế. Ta không phải ý đó. Ta chỉ là thật sự vui mừng. Ta không ngờ, ngài lại. Ngô Long Tài, dù là Tổng Thanh tra Giải trí, lúc này cũng kích động đến mức nói chuyện bị vấp. Ha ha, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Ta còn có điều kiện. Cát Đông Húc cười nói. Ngài nói đi. Chỉ cần ngài chịu như vậy giúp đỡ, điều kiện gì cũng không thành vấn đề. Ngô Long Tài vội vàng nói. Đùa giỡn, nói gì thì nói. Cát Đông Húc thực tế đang giúp cứu lại kết mục này. Đây chính là điểm quan trọng nhất đối với Ngô Long Tài. Sự trợ giúp của Cát Đông Húc chính là cứu cánh của hắn. Chỉ cần Cát Đông Húc nói ra điều kiện mà không làm thay đổi vị trí của hắn, hắn cũng sẽ chấp nhận, dù có phải bỏ đi vị trí tổng thanh tra của mình. Số 1. Tiết mục này phải bảo đảm nguồn tài chính ổn định, phải làm tốt mọi công việc để chương trình thành công nhất có thể. Cát Đông Húc nói, cảm tạ Húc ca, đây là điều tất yếu. Ngô Long Tài vội vàng gật đầu. Thứ 2. Về quyền chọn quan danh, Thanh Hòa Trà Lạnh và Đông Lâm Nhạc có quyền ưu tiên. Hơn nữa, giá trị tối đa chỉ có thể là 20 triệu. Cát Đông Húc tiếp tục. Ý của ta là, cho dù có những công ty khác ra giá 20 triệu trở lên, cũng phải giữ mức giá 20 triệu để cho quyền quảng cáo cho ta. Đương nhiên, nếu không có công ty nào đưa ra mức giá cao như vậy, thì chúng ta sẽ cân nhắc mức giá ngang nhau. Cát Đông Húc nói, chuyện này không thành vấn đề. Ngô Long Tài trả lời ngay, không cần suy nghĩ nhiều. Nếu không có Cát Đông Húc, tiết mục này chắc chắn sẽ gặp vấn đề ngay từ đầu, làm sao có thể nghĩ đến việc có kỳ thứ hai. Hơn nữa, 20 triệu đối với Ngô Long Tài mà nói, trừ khi một công ty nào đó điên rồi mới có thể đưa ra mức giá như vậy. Vì thế, dù từ lòng cảm kích hay sự cân nhắc về giá trị, Ngô Long Tài đều không có lý do nào để từ chối điều kiện này. Nếu Cát Đông Húc ở kinh thành triển lộ ra bối cảnh của mình, Ngô Long Tài thực sự không có quyền từ chối. Vậy nếu hai điều kiện này không thành vấn đề, sau khi trở về, ta sẽ đề trình Á Chu tìm ngươi để thảo luận cụ thể về hợp đồng công việc. Đông Lâm Nhạc bên kia cũng sẽ để Nhạc Đình tìm ngươi bàn bạc thêm. Cát Đông Húc cười nói, chỉ có vậy thôi sao? Ngô Long Tài nghe xong không khỏi trợn tròn mắt. Đây là điều kiện gì vậy? Điều thứ nhất, dù Cát Đông Húc không nói, hắn cũng sẽ làm vậy, vì điều này liên quan đến lợi ích và tương lai của hắn. Còn điều thứ hai, Cát Đông Húc đã đưa ra giá mua quyền quảng cáo cao hơn rất nhiều. Nếu không tính đến mức giá đó, thì Ngô Long Tài cũng sẽ tự động đưa ra để làm quả. Đương nhiên, với mức giá 20 triệu, Ngô Long Tài không có gì phải lo lắng. Thời đại này, có công ty nào lại điên rồ đến mức bỏ ra 20 triệu mua quyền quảng cáo cho một chương trình giải trí của Đài Tỉnh chứ? Ngay cả các chương trình của Đài Trung ương cũng phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Vậy những thứ này, Cát Đông Húc nhìn Ngô Long Tài, gật đầu rồi cười. Ngô Long Tài nghe vậy, sững sờ một hồi lâu mới có thể tiêu hóa được tin tức này. Sau đó nhìn Cát Đông Húc, vẻ mặt khó hiểu hỏi, Húc ca, sao ngài lại tin tưởng vào chương trình này như vậy? Ngươi không tin vào chương trình của chính mình sao? Cát Đông Húc hỏi lại. Đương nhiên, hắn sẽ không nói với Ngô Long Tài rằng hắn không chỉ coi trọng chương trình này mà còn cả số phận của Ngô Long Tài nữa. Ta đương nhiên tin vào chương trình của mình, nhưng phải nói thật, tự tin như ngài thì không có. Ngô Long Tài cười khổ nói, ban đầu đây là một việc đáng mừng, nhưng khi tỉnh táo lại, Ngô Long Tài bắt đầu cảm nhận được một gánh nặng lớn đè lên vai. Gánh nặng này không chỉ đến từ số tiền quảng cáo khổng lồ, mà còn từ niềm tin của Cát Đông Húc dành cho hắn. Điều này khiến Ngô Long Tài cảm thấy nếu làm không thành công thì quả thực là rất có lỗi với niềm tin đó. Yên tâm đi, không cần phải lo lắng quá, chỉ cần cố gắng hết sức là được, những chuyện khác cứ để thị trường quyết định. Dù sao, không ai có thể đảm bảo chắc chắn rằng sẽ thành công, nhưng chỉ cần làm hết sức thì cũng không phải hổ thẹn với lương tâm. Cát Đông Húc cười, vỗ vai Ngô Long Tài, an ủi, Húc ca, này yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức. Đã rất nhiều năm rồi Ngô Long Tài chưa cảm thấy mũi mình chua như vậy. Bị Cát Đông Húc vỗ nhẹ vào vai, đột nhiên hắn cảm thấy mũi mình cay cay, như có gì đó nghẹn lại. Máy bay đúng giờ hạ cánh tại sân bay Lâm Châu. Khi máy bay vừa đáp xuống, Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn liền vây quanh Cát Đông Húc, mỗi người đứng bên trái, bên phải, không rời. Tuy nhiên, vì nghĩ đến Liễu Giai Giao đang chờ ở bên ngoài, và Lưu Mạn Mạn lại là một danh nhân ở tỉnh Giang Nam, Cát Đông Húc không dám quá thân mật với các nàng nơi công cộng. Hắn vội vàng tránh xa hai người và bắt đầu trò chuyện với Ngô Long Tài một cách qua loa. Vũ Thập Y và Lưu Mạn Mạn đều là những người phụ nữ thông minh. Thấy vậy, họ lập tức hiểu ý Cát Đông Húc, không còn chủ động tiến lại gần. Tuy nhiên, ánh mắt của họ không khỏi có chút thất vọng và u sầu khi nhìn hắn. Khi vừa bước ra khỏi phòng khách, Cát Đông Húc đã nhìn thấy Liễu Giai Giao đang đứng chờ ở lối ra. Liễu Giai Giao mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh lam, đôi giày ống cao màu trắng, đứng đó như một con hạc giữa đàn gà, mang vẻ ngoài thanh thoát và tao nhã. Ngay lập tức, Cát Đông Húc nhận ra nàng. Đông Húc. Liễu Giai Giao nhìn thấy Cát Đông Húc, vui vẻ tiến lên và khoác tay hắn. Ngô Long Tải và những người khác lần thứ hai nhìn thấy Liễu Giai Giao và Cát Đông Húc, tâm trạng tự nhiên đã khác hẳn lần đầu. Lúc trước họ còn tưởng rằng Cát Đông Húc chỉ là một người cao ngạo với Liễu Giai Giao, nhưng giờ họ mới hiểu không phải như vậy. Liễu tổng, chào ngài. Ngô Long Tài và những người khác lập tức tiến lên chào hỏi. Ồ, Ngô tổng thanh tra, các ngươi cũng đi chuyến bay này sao? Liễu Giai Giao nhìn thấy Ngô Long Tài và mọi người, không khỏi cảm thấy khá ngạc nhiên. Đúng vậy, vừa vặn chuyến bay này trùng hợp, hơn nữa lại ngồi ngay bên cạnh Húc ca. Ngô Long Tài đáp. Húc ca? Liễu Giai Giao nghe vậy trong lòng bất chợt lo lắng, nhìn Cát Đông Húc một cái với vẻ nghi hoặc, nhưng nàng không hỏi thẳng mà chỉ khẽ cười khanh khách nói, vậy thật tốt, ta còn lo Húc ca đi một mình trên máy bay không ai nói chuyện đây. Liễu tổng đối với Húc ca thật tốt, không trách Húc ca lúc nào cũng giữ khoảng cách với các mỹ nữ. Hóa ra trong lòng lại nhớ Liễu tổng. Lưu Mạn Mạn cười nói, hắn sẽ không đâu. Liễu Giai Giao nghe vậy mặt liền đỏ bừng, nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ vui mừng. Cát Đông Húc trong lòng thầm tán thưởng Lưu Mạn Mạn, nghĩ thầm, nữ nhân này có thể trở thành hoa đán của kênh giải trí đương thời, quả thật không phải tầm thường. Chỉ riêng về cái khả năng nhạy bén và sự sắc sảo của nàng cũng khiến người ta khâm phục. Ở lối ra, mọi người vừa đi vừa nói chuyện khách sáo. Ngô Long Tải và những người khác nhanh chóng bước đi hướng bãi đậu xe mà đi, còn Cát Đông Húc và Liễu Giai Giao thì không vội vã, đi từ từ từ ở phía sau. Nhìn sắc mặt người có vẻ không được tốt, có phải là mấy ngày nay quá mệt mỏi không? Ngô Long Tải đi xa rồi, Cát Đông Húc nhìn Liễu Giai Giao với vẻ quan tâm hỏi. Dù Liễu Giai Giao hôm nay đã cố gắng trang điểm tỉ mỉ, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ mệt mỏi trên gương mặt nàng, cùng với ánh mắt có chút đỏ lên. Có lẽ vậy vì năm ngoái khi sinh xảy ra chút vấn đề, gần đây ta vẫn luôn cố gắng bù đắp. Hơn nữa các cổ đông như Hoa Thúc đều rút vốn, tầng quản lý cũng thiếu hụt, nhiều việc cần giải quyết, nên dạo này quả thật hơi mệt. Nhưng sau khi phỏng vấn xong các ứng viên, nguồn cung sinh hoạt cũng đủ, mọi thứ dần ổn định, ít lâu nữa sẽ ổn thôi. Liễu Giai Giao ngập ngừng rồi gật đầu đáp, nếu mệt như vậy em cứ ở nhà nghỉ ngơi, sao còn đến đón anh. Cát Đông Húc không nghĩ nhiều, vì đó là những khó khăn khách quan trước mắt Liễu Giai Giao, dễ khiến người ta tin ngay, y chỉ cảm động nói. Thực ra Liễu Giai Giao cũng nghĩ vậy, mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy khó thở, đặc biệt là khi ngủ luôn có cảm giác như bị đá đè nặng ngực, ác mộng liên miên, nhiều lần giật mình tỉnh giấc mồ hôi đầm đìa. Nhưng vì dạo này quá bận, nàng không nghĩ mình có vấn đề gì nên không nói rõ tình hình. Người ta muốn gặp anh sớm một chút mà, Liễu Giai Giao nép vào người Cát Đông Húc nói. Ở ngoại ô phía bắc thành phố Lâm Châu, giữa sườn núi Tiểu Duyên, trong một căn biệt thự, Lý Thất Thắng đang đi lại bồn chồn, miệng lẩm bẩm. Trước mặt y là một hương án, trên hương án dựng một chiếc que nhỏ, trên que cột một hình nhân giấy. Giấy trên thân thể người không chỉ vẽ ra những phù chú kỳ quái, mà còn dùng máu tươi viết tên Liễu Giai Giao và ngày tháng năm sinh của nàng. Lý Thất Thắng sau một khoảng thời gian ra sức vận động, cuối cùng mệt mỏi đến mức toàn thân như sắp kiệt sức, thở hổn hển rồi ngồi phịch xuống đất. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn mới miễn cưỡng đứng dậy, dùng bút lông nhúng máu tươi tô lại những chữ đã khô, khiến những chữ đó lại hiện ra với sắc đỏ rực, mang theo khí tức âm u như máu tươi. Đây bảy là lần thứ 48, đây đã là lần thứ 48, chỉ cần thêm một lần nữa, khà khà, Liễu Giai Giao, ngươi sẽ biết lão tử lợi hại thế nào. Tô xong, Lý Tất Thắng cười đáp ý, nụ cười trên mặt lộ rõ sự thỏa mãn. Sau khi cười xong, hắn bước ra khỏi gian phòng rồi gọi điện thoại. Không lâu sau, một cô gái trẻ bước vào biệt thự. Lý Tất Thắng nhìn thấy cô gái, không nói lời thừa thãi, trực tiếp ra lệnh cho nàng cởi bỏ y phục. Sau khi thỏa mãn, hắn mới từ trên người cô gái đứng dậy. Lý Tất Thắng cảm thấy cơ thể phục hồi lại tinh thần, trong khi nữ nhân kia lại tỏ ra mệt mỏi, tiêu tụy. Ngươi có thể đi. Lý Tất Thắng vứt một sấp tiền cho nữ nhân, lạnh lùng ra lệnh. Nữ nhân lúc đầu còn đầy vẻ uể oải, nhưng khi nhìn thấy sấp tiền, lập tức trở nên tỉnh táo, ngọt ngào cảm ơn Lý Tất Thắng, rồi nhanh chóng mặc quần áo và rời khỏi biệt thự. Phật Thái Âm Bồ Dương này quả thật không tồi, nếu không lần này làm phép chắc chắn ta đã mệt chết mất. Lý Tất Thắng lẩm bẩm một mình, cảm thấy hài lòng. Cô gái trẻ vừa đi khỏi, Lý Tất Thắng đứng dậy vội vã vào phòng tắm, cả người lập tức cảm thấy tinh thần trở lại. Lý Tất Thắng chỉ là một người luyện khí sơ cấp, khí lực so với người thường có mạnh hơn chút ít, nhưng pháp lực lại yếu ớt đến đáng thương. Sư phụ hắn truyền cho chỉ là những pháp thuật cấp thấp, chỉ với những chiêu thức này, so với Cát Đông Húc, người thừa kế những pháp thuật cao cấp hơn, thì chênh lệch một trời một vực. Vì vậy, khi Lý Tất Thắng thi triển pháp thuật, không chỉ cần biết rõ ngày sinh tháng đẻ của Liễu Giai Giao, mà còn cần lấy máu tươi của nàng. Hơn nữa, hắn phải lặp lại 7749 lần mới có thể khiến pháp thuật có hiệu quả. Cách thức này hoàn toàn khác xa so với các đồng húc năm đó, khi chỉ cần một bài trò đùa đơn giản đã có thể khiến Lâm Khôn và Nhạc Đình phải sống dở chết dở. Tất nhiên, lúc này Lý Tất Thắng vẫn chưa nhận thức được sự khác biệt này. Nếu không, cho dù có gan lớn đến đâu, hắn cũng không dám động tay động chân với Liễu Dài Dào. Sau khi khôi phục tinh thần, Lý Tất Thắng quay lại phòng, tiếp tục bắt đầu lại từ đầu, thi triển pháp thuật và rồi điều tức trong chốc lát. Sau khi đã xong, hắn cảm thấy hết sức đắc ý, tiến về phía Hương Đường, nhìn người giấy bị cố định trên cột gỗ. Hắn cười nham hiểm, nói: "Liễu Dài Dào, giờ trò hay mới chỉ bắt đầu, ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của ta, khiến ngươi quỳ dưới chân ta cầu xin tha thứ." Nói rồi, Lý Tất Thắng lẩm bẩm câu gì đó, đầu ngón tay chạm nhẹ vào ngực người giấy,